Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoại trừ hấp thu tinh thạch khôi phục linh lực, chính là tại luyện chế độc dược. Hắn đối với thất tuyệt cửa phương pháp luyện chế cũng không quen thuộc, cho nên ngay từ đầu lúc nào cũng thất bại. May ở chỗ này chính là không bao giờ thiếu luyện dược tài liệu, tại lượng chồng chất phía dưới, hắn tài luyện chế cũng có bay vọt về chất. Bây giờ, hắn đã luyện chế thành công ra hơn 10 loại độc dược. Bất quá, muốn đối phó rõ ràng Liên Tiên Tôn bọn người, điểm ấy lượng còn xa xa không đủ. Tiếp tục luyện chế, theo luyện chế số lần càng lai việc nhiều, Vương Đằng đối với độc dược luyện chế cũng càng lai việc thuận tay. Làm ngày thứ 20 mặt trời mọc lúc, hắn trữ vật giới chỉ bên trong, đã chất đống gần ngàn phần độc dược. Những thuốc này hoàng độc tính đều rất mạnh, chân pháp cảnh trở xuống tu sĩ, chỉ cần chạm đến một điểm, chính là không chết cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Mặc dù đối với rõ ràng Liên Tiên Tôn loại cấp bậc đó cường giả không tạo được quá lớn thương hại, nhưng chỉ cần vận dụng làm, cũng là không nhỏ trợ lực. Cầm trong tay vừa luyện chế xong độc dược thu lại, Vương Đằng đứng dậy, hoạt động một chút tay chân. Ngươi không có ý định tiếp tục luyện, kiến Vương Đằng cũng không có như dĩ vãng một dạng, để cho mình hỗ trợ khống chế độc vật, ông Hạo không khỏi hỏi. Ân, Vương Đằng gật gật đầu, hắn không có ý định ở trong tối vực chờ cả một đời, mà ám vực đồ vật mang đến tiên giới cũng không ích lợi gì, không cần thiết luyện chế quá nhiều. Ông Hạo huynh đệ, mấy ngày này, đa tạ. Ông Hạo biết Vương Đằng nói là hộ pháp chuyện, lúc này liền cười khoát khoát tay, không khách khí, bản vương từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngươi giúp bản vương chiếu cố, như vậy ở cái địa phương này, bản vương tự nhiên muốn bảo hộ ngươi chu toàn. Còn có a, ngươi thế mà chiếm bản vương tiện nghi. Luận niên linh ta so tổ tông ngươi còn lớn hơn, ngươi kêu ta huynh đệ, lúc nói chuyện, ông Hạo chống nạnh, ông cụ non, có thế hết lần này tới lần khác nó bây giờ lại là bộ dáng đứa trẻ, nhìn rất là hài hước. Vương Đằng nhịn không được cười ra tiếng, sau đó, hắn hỏi, tiểu thí hài, ngươi kế tiếp có tính toán gì, ai là tiểu thí hài a? Bản vương hơn một vạn tuổi. Luận niên kỷ, ngươi nên bảo ta lão tổ tông, ông chính khí hô hô dậm chân kháng nghị, bất quá, nó biết Vương Đằng không có ác ý, cũng không dự định tính toán, chỉ nói là, ta dự định bốn phía đi loanh quanh, mặc dù nó đối với ám vực người đều không có ấn tượng gì tốt, nhưng đối với ám vực vẫn là rất tò mò, lại thêm bây giờ lại không có trở về tiên giới biện pháp, còn không bằng nhìn xung quanh đâu, cũng tốt, ám vực có thật nhiều chỗ, vẫn đủ có ý. Bất quá, có mấy cái thế lực ngươi cần thiết phải chú ý, Vương Đằng đơn giản cho ông Hạo nói phía dưới ám vực cách cục, nhất là cường điệu nhấn mạnh những cái kia đem người của tiên giới làm tài nguyên tu luyện gia tộc cùng môn phái. Nghe xong, ông Hạo đối với sắc mặt có chút khó coi, hắn bị thất tuyệt môn cầm tù nhiều năm như vậy, thống hận nhất người khác coi nó là tài nguyên tu luyện, lúc này liền quyết định về sau nếu là gặp phải Vương Đằng nói mấy cái kia thế lực người, nhất định định phải thật tốt dạy dỗ một chút bọn hắn. Vương Đằng nhìn ra ông Hạo ý nghĩ, nhịn không được nhắc nhở, ngươi vẫn là khiêm tốn một chút a, lấy thực lực ngươi bây giờ, những thế lực kia tùy tiện phái ra một trưởng lão, liền có thể nhẹ nhõm bắt được, ta đã biết, đa tạ, ông Hạo lý trí hấp lại, vội vàng nghiêm túc đối với Vương Đằng chắp tay nói cảm ơn, nên nói cũng đã nói, thế là, Vương Đằng không lại trì hoãn, lúc này cũng đối với ông Hạo chắp tay, ông Hạo huynh đệ, chúng ta xin từ biệt a, có duyên lại gặp, nói xong. Vương Đằng định rời đi, ông Hạo lại gọi lớn ở hắn, đợi một chút, Vương Đằng. Huynh đệ, còn có việc, Vương Đằng dừng bước, quay người hỏi thăm, ngươi tới ám vực đã lâu như vậy, nhưng biết trở về tiên giới biện pháp, ông Hạo vấn đạo, nó biết mình cùng Vương Đằng không tính là rất quen, đột nhiên hỏi cái này vấn đề rất là mạo muội, nhưng là giống Vương Đằng nghĩ như vậy, nó cũng không khả năng một mực lưu lại ám vực, thật vất vả đụng tới cái đồng hương, nó tự nhiên muốn hiểu rõ hơn một chút. Nghe vậy, Vương Đằng trong mắt hàn quang lóe lên, nếu như đổi một người hỏi như vậy hắn, e rằng đầu của đối phương bây giờ đã rơi xuống đất, dù sao toàn bộ ám vực người đều muốn đi tiên giới, vấn đề này quan hệ chuyện nhiều lắm. Bất quá, ông Hạo tâm tư đơn thuần, hẳn là chỉ là đơn thuần muốn trở về. Nghĩ tới đây, Vương Đằng thu lại đáy mắt sát cơ, trầm giọng nói, có chút mi mục, bất quá cụ thể, còn cần thực tiễn đi qua mới có thể kiểm chứng, có thật không, nghe lời này một cái. Ông Hạo lập tức hai mắt tỏa sáng, vậy ngươi rời đi nơi này thời điểm, có thể hay không mang theo ta, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi giúp không, chờ về tiên giới sau đó, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Mặc dù lời này nghe giống như đang vẽ bánh nướng, nhưng hắn bây giờ không có gì cả, liền tu vi cũng không có Vương Đằng cao, cũng chỉ có thể trước tiên miệng hứa hẹn. Lần này, Vương Đằng ngược lại là không có như lúc trước như vậy cự tuyệt, suy tư một lát sau, hắn gật đầu, có thể, hắn đối với ông Hạo đối với ấn tượng còn có thể, lại thêm ngược lại không quan đới bao nhiêu người ly khai nơi này, đánh vỡ không gian bích lũy cần năng lượng đều là giống nhau, đã như vậy, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền, đa tạ. Ông Hạo nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vẻ khẩn trương cũng tiêu tan không còn một mống, nhìn hướng Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, bất quá, ngươi dự định lúc nào trở về. Đến lúc đó, ta muốn làm sao tìm được ngươi, nó có chút xoắn xuýt, một phương diện nó nghĩ đến chỗ đi xem một chút, một phương diện khác nó lại sợ chính mình sẽ bỏ lỡ trở về tiên giới cơ hội, thời gian cụ thể ta cũng không biết, bất quá, tin tưởng đến đó một ngày, toàn bộ ám vực đều sẽ phát sinh biến đổi lớn. Ngươi nhất định sẽ biết đến, Vương Đằng đạo, cũng không phải hắn không muốn nói cho ông Hạo, hơn nữa hắn bây giờ chính xác còn không rõ ràng lắm phỏng đoán của mình đến cùng đúng hay không, ông Hạo ngược lại là không nghĩ nhiều, lấy được mình muốn đáp án phía sau, nó cũng sẽ không dừng lại, cùng Vương Đằng tạm biệt phía sau, liền trực tiếp hiện ra bản thể, dương cánh hướng nơi xa bay đi, chờ nó thân ảnh nhỏ đến cơ hồ không nhìn thấy lúc, Vương Đằng cũng thu hồi ánh mắt, hướng về vạn độc hố bên trên bay đi, cùng lúc đó, bên vách núi, đi qua hơn 20 ngày tu dưỡng trị liệu, nhị điện hạ thương đã gần như khỏi hẳn, cả người lại khôi phục liễu dĩ vãng thần thái. Lúc này, hắn đang đứng tại bên vách núi, nhìn qua dưới chân cái kia phiến vân sương mù tràn ngập chỗ, trên mặt mang mấy phần không kiên nhẫn. Đều nhiều như vậy ngày, Vương Đằng làm sao còn không lên đây, hắn sẽ không là chết ở phía dưới a, nếu không thì, đi xuống xem một chút, thế nhưng là, phía dưới này quá nguy hiểm, ngay tại hắn rầu rĩ. Đến cùng muốn hay không đi xuống thời điểm, đột nhiên, một cổ khí tức cường đại từ bên dưới vách núi truyền đến, hơn nữa theo thời gian trôi qua, còn đang không ngừng kéo lên cao. Thấy thế, nhị điện hạ vội vàng phóng thích thần thức hướng đạo kia khí tức quét tới, thấy người tới quả nhiên là Vương Đằng phía sau, hắn đáy mắt tràn đầy hận ý. Ha ha ha, quắc con, ngươi cuối cùng đi ra, không uổng công trẫm chờ lâu như vậy. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào tại cái này mặt sống sót, bất quá bây giờ. Mệnh của ngươi là trẫm. Đi chết đi, trong mắt tàn khốc lóe lên, ngay sau đó, hắn giơ tay chính là mấy đạo ám ảnh chi lực vung ra, sưu, sưu, sưu, trong chốc lát, những cái kia bị nhị điện hạ hất ra ám ảnh chi lực, liền như là từng nhánh mũi tên, phá vỡ hư không, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bay về phía Liễu Vương Đằng. Bây giờ nhị điện hạ tu vi đã đạt đến chân vạn pháp cảnh, hoàn toàn không phải ban đầu ở trụ sở bí mật lúc có thể so, trong hư không. Đang tại cực tốc lên cao Vương Đằng, cảm nhận được cái kia sát khí đằng đằng uy áp phía sau, có trong nháy mắt trố mắt, tại sao lại có chân vạn pháp cảnh tu sĩ công kích hắn, hắn nhớ kỹ hắn cũng không trêu chọc qua nhiều như vậy chân vạn pháp cảnh a, chẳng lẽ là thất tuyệt môn các trưởng lão khác hoặc trưởng môn, đang nghĩ ngợi, ầm ầm, công kích đã phá không đi tới trước mặt hắn, mang theo từng trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, mạnh mẽ gió lốc đập vào mặt, phản phất muốn đem hắn hất tung ở mặt đất, một chiêu này. Đối phó trước đây Vương Đằng, tự nhiên không thành vấn đề. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này, tăng lên thực lực không chỉ có nhị điện hạ, Vương Đằng cũng so trước đó cường đại. Cho nên, dù là nhị điện hạ đột nhiên xuất kích, liền chân vạn pháp cảnh tu sĩ đều có thể trọng thương, lại không làm gì được Liễu Vương Đằng. Đối mặt gần trong gang tấc kinh khủng công kích, Vương Đằng không có chút nào hốt hoảng, liền phòng ngự kết giới đều chẳng muốn bố trí, chỉ là giơ lên ngón tay, sưu, trong nháy mắt. Một đạo ám ảnh chi lực ngưng kết mà thành ngón tay to lớn, liền hiện lên trong hư không, theo Vương Đằng tay rơi xuống, vậy cùng ngón tay cũng đi theo hướng những công kích kia đè xuống. Sau một khắc, phanh, song phương công kích đụng vào nhau, ngay sau đó liền truyền ra nổ vang rung trời, quang mang chói mắt bên trong, song phương công kích lẫn nhau giảo sát lấy, rất nhanh, liền đều tiêu tan không còn. Còn sót lại ám ảnh chi lực hướng bốn phương tám hướng bay đi, vô hình dư ba quét về phía chung quanh, nhưng mà chỗ đụng chi vật đều bị nghiền thành vô số mảnh vỡ. Bên vách núi, nhị điện hạ kiến Vương Đằng thế mà dễ dàng liền hóa giải công kích của mình, hơi kinh ngạc. Lúc này mới qua bao lâu a? Vương Đằng thực lực thế mà so với lần trước mạnh nhiều như vậy, cái này tốc độ phát triển cũng quá đáng sợ. Chẳng lẽ, hắn là dùng từ trụ sở bí mật cướp đi tài nguyên tu luyện, mới tấn thăng nhanh như vậy? Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi. Lúc này, Vương Đằng cũng tới đến rồi bên vách núi. Thân thể của hắn lơ lửng giữa không trung, Cư Cao Lâm Hạ nhìn chằm chằm công kích hắn người, thì ra là ngươi, hắn đã nghĩ tới rất nhiều loại có thể, duy chỉ có không nghĩ tới, vừa mới xuất thủ người lại là Nhị Điện Hạ, đối phương có thể tìm tới nơi này, liền nói rõ, thân phận của hắn đã bại lộ, nói như vậy, rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng biết hắn còn sống, nghĩ tới đây, hắn vô ý thức trong lòng căng thẳng, nhưng lập tức lại buông lỏng xuống, dù sao hiện tại hắn độc trong người đã giải, tu vi cũng viễn siêu phía trước, rõ ràng Liên Tiên Tôn đã đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì, Nhị Điện Hạ không biết Vương Đằng ý nghĩ, lúc này cũng bay đến trong hư không, cách Vương Đằng cách xa 100 mét vị trí, trên mặt phải không thêm che giấu sát cơ, quát con, ngươi cuối cùng chịu đi ra, mấy ngày này, thực sự là làm hại trẫm dễ tìm a, như thế nào? Ngươi chán sống, muốn tìm ta tìm chết a. Sớm biết ngươi muốn chết như vậy, lần trước ta liền nên giúp ngươi một chút, Vương Đằng khoanh tay cười lạnh, hắn đã nhìn ra, Nhị Điện Hạ là quyết tâm muốn giết hắn, hôm nay hắn cùng Nhị Điện Hạ, chỉ có một người có thể còn sống rời đi, đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, ngươi, trụ sở bí mật chuyện với hắn mà nói là đời này duy nhất sỉ nhục, Kiến Vương Đằng còn dám xách việc này, Nhị Điện Hạ tức giận đến mặt đỏ rần, trong mắt sát cơ lóe lên, cũng lười lại múa mép khu môi, đưa tay chính là một quyền hướng Vương Đằng đánh tới, oanh, trong chốc lát, một cổ chân vạn pháp cảnh tu sĩ mới có uy áp kinh khủng, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tản mát ra, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng khí thế cường đại, cùng công kích cùng một chỗ, thẳng đến Vương Đằng mà đến, thấy thế, Vương Đằng biết Nhị Điện Hạ đây là làm thật, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, mặc dù hắn cũng không sợ Nhị Điện Hạ, nhưng dù sao cũng là chân vạn pháp cảnh tu sĩ, vẫn là không thể phớt lờ, hô hô hô, ám ảnh chi lực mang theo mạnh mẽ gió lốc, trong nháy mắt vét sạch toàn thân hắn, vô hình gió ở giờ khắc này hóa thành từng thanh lưỡi dao, phản phất muốn tương Vương Đằng lăng trì, ở nơi này vòi rồng trung tâm, Vương Đằng cảm giác trong cơ thể mình ám ảnh chi lực vận chuyển đều chậm rất nhiều, lại là dựa thế, xem ra, Nhị Điện Hạ là phong hệ tu sĩ, cho nên mới có thể điều động phong chi bản nguyên, nếu như là lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, hắn sợ rằng sẽ kinh hoảng, không quá sớm tại cùng Dương Trĩ đối đầu lúc. Hắn liền lãnh hội qua loại này chân vạn pháp cảnh đặc hữu năng lực, cho nên, dù là gió lốc giảo sát lực đạo của hắn càng lai việc mạnh, hắn cũng không để ý chút nào, chỉ là một bên đánh ra mấy đạo kết giới miễn cưỡng phòng ngự, một bên từ trong túi trữ vật móc ra một khỏa u lục sắc dược hoàng, dùng ám ảnh chi lực cuốn lấy ném về Nhị Điện Hạ. Bất quá, dược hoàng còn không có chạm đến Nhị Điện Hạ, liền đã bị hắn quăng ra linh lực nắm đấm đánh nát, thấy vậy, Nhị Điện Hạ không khỏi cười lạnh liên tục, hừ. Điêu trùng tiểu kỷ, cũng dám ở trẫm trước mặt khoe khoang, tiểu tử, chân vạn pháp cảnh cùng vạn pháp cảnh ở giữa cực lớn khoảng cách, không phải ngươi có thể tưởng tượng, trước ngươi có thể còn sống đi lên, bất quá là may mắn đào thoát mà thôi, lần này, ngươi chắc chắn phải chết, đang khi nói chuyện, hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, mặc dù không biết cái kia dược hoàng có ích lợi gì, ngược lại Vương Đằng chỉ là một cái vạn pháp cảnh tu sĩ, hôm nay là không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của hắn, ngay tại hắn cho là. Sau một khắc, liền có thể nhìn thấy Vương Đằng bị gió lốc trọng thương, lại bị một quyền của mình oanh kích thành huyết vụ thời điểm. Đột nhiên, một hồi cảm giác bất lực từ thể nội truyền đến, ngay sau đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện mình không cảm giác được ám ảnh chi lực tồn tại, cơ thể cũng bắt đầu không bị khống chế rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, tất cả nhằm vào Vương Đằng công kích cũng đều tiêu tán, mà đổi thành một bên. Phanh, Nhị Điện Hạ nặng nề quăng trên mặt đất, bởi vì tốc độ quá nhanh. Còn đem mặt đất đập ra cái hố to này, phốc, rây rứt đau đớn truyền đến, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều dời vị trí, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi sẽ không bị khống chế phun tới, vì cái gì, tại sao sẽ như vậy, Vương Đằng. Ngươi đối với trẫm làm liễu thập sao, Nhị Điện Hạ ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng thân ảnh, cắn răng nghiến lợi vấn đạo, làm liễu thập sao, ngươi không phải đã cảm nhận được sao, Vương Đằng đạp không mà đến, phi lít rơi vào Nhị Điện Hạ trước mặt. Là cái kia dược hoàng. Cái kia dược hoàng có vấn đề, Nhị Điện Hạ hồi tưởng phút chốc, đột nhiên bừng tỉnh, hắn rốt cuộc biết vì cái gì sống chết trước mắt, Vương Đằng lại đột nhiên ném ra ngoài một hoàng thuốc, tuyệt đối là vật kia để cho mình đã mất đi tu vi, đáng chết, vẫn là khinh thường, kỳ thực điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao hắn lấy được trong tin tức, cũng không có nói Vương Đằng hòa Thất Tuyệt Môn có liên hệ gì. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nhận vi Vương Đằng sẽ cùng Thất Tuyệt Môn một dạng dùng độc ám toán hắn, kết quả, nghĩ tới đây, Nhị Điện Hạ vô cùng ảo não, Nếu là sớm biết Vương Đằng âm hiểm như vậy hèn hạ, hắn liền nên ngay từ đầu liền hạ sát thủ, nhưng hắn không cách nào sống sót đi lên. Đã đoán đúng, ban thưởng ngươi đi chết, Vương Đằng nhếch miệng nở nụ cười. Ngay sau đó, quanh người hắn khí thế trong nháy mắt kéo lên, vi áp kinh khủng từ trong cơ thể hắn tản mát ra, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng khí thế. Trong lúc đưa tay, một cái ám ảnh chi lực ngưng kết mà thành nắm đấm, cũng tại đỉnh đầu hắn hội tụ, chỉ lát nữa là phải bay về phía Nhị Điện Hạ. Nhị Điện Hạ vội vàng hô to, dừng tay, hắn không chút nghi ngờ, lấy hắn bây giờ mất hết tu vi trạng thái, đừng nói là Vương Đằng, chính là tùy tiện một cái vừa mới bắt đầu người tu hành, đều có thể giết được hắn. Hắn không muốn chết, nghe vậy, Vương Đằng rơi xuống tay một trận, a, ngươi còn có gì ngôn gì muốn nói, ngươi, Nhị Điện Hạ kiến Vương Đằng là quyết tâm muốn giết hắn, lại sợ lại tức, đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, nửa là uy hiếp nửa là cầu xin tha thứ nói, không, ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là vua của một nước, ngươi nếu là giết ta, toàn bộ ám vực đều sẽ truy sát ngươi, hoàng quyền phải không cho khiêu khích, ta chịu thua được rồi, chỉ cần ngươi thả qua ta. Ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, Vương Đằng, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này muốn mở ra nhường hắn không thể cự tuyệt điều kiện tới bảo mệnh đâu, kết quả, liền cái này, kể từ hắn đi tới ám vực, ngày nào không có bị người truy sát. Nhị Điện Hạ lại muốn dùng việc này tới uy hiếp hắn, thực sự là nực cười, Nhị Điện Hạ đang nói đến hưng khởi, đột nhiên cảm giác Vương Đằng nhìn mình ánh mắt giống như là đang nhìn đồ đần, lúc này mới chợt hiểu, đúng a. Vương Đằng cũng không phải ám vực nhân, đối với hoàng quyền không có bất kỳ cái gì kính sợ, hơn nữa hắn trêu chọc thế lực cũng không tính là ít, cũng không sợ nhiều hơn nữa hoàng thất một cái, tất nhiên uy hiếp không được, vậy cũng chỉ có thể lấy lợi đi dụ. Thế là, Nhị Điện Hạ vội vàng thay đổi sách lược, Vương Đằng, nước ta sản xuất nhiều tinh thạch cùng linh thảo, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đem trong quốc khố một nửa, không, tất cả tinh thạch cùng linh thảo đều cho ngươi, không hổ là quốc quân. Chính là lớn phương A, nói như vậy, ngươi đồng ý, Nhị Điện Hạ lập tức hai mắt tỏa sáng, một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Bất quá, trong lòng của hắn suy nghĩ nhưng là, chờ hắn còn sống rời đi ở đây phía sau, nhất định muốn kêu lên đại ca cùng lão tứ cùng tới thu thập Vương Đằng, làm một quốc chi quân, hắn chưa từng có như thế ăn thiệt thòi qua, Vương Đằng quả thực là hắn nhân sinh vết nhơ, chỉ có giết liễu Vương Đằng, hắn mới có thể ý niệm thông suốt. Không phải vậy đời này tu vi đều khó có khả năng lại có bất kỳ tiến bộ nào, ngay tại hắn mặc sức tưởng tượng tương lai lúc, Vương Đằng thanh âm truyền tới, đáng tiếc, ngươi mở những điều kiện này, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, hiện tại hắn đã đem cảnh giới tăng lên tới cực hạn, muốn tiến thêm một bước, bình thường tinh thạch cùng linh dược là không có có bất kỳ dùng, cần chính là ngộ đạo, tự nhiên cũng liền đối với Nhị Điện Hạ đề nghị không có hứng thú, huống hồ, nhân tâm từ trước đến nay thâm bất khả trắc. Hắn làm sao biết đối phương là không phải đang gạt hắn, nghe vậy, Nhị Điện Hạ sắc mặt có chút khó coi, mắt thấy Vương Đằng đã chuẩn bị động thủ, trên mặt hắn huyết sắc trong nháy mắt tiêu thất, vội vàng thanh âm run rẩy hô to, đừng, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì cũng được có thể cho ngươi, giờ khắc này, hắn là thật sự cảm nhận được tử vong uy hiếp, cũng liền không lo được lại bày vua một nước quá mức, cả người phủ phục tại Vương Đằng dưới chân, vô cùng hèn mọn, ta muốn ngươi chết. Vương Đằng cười lạnh, thứ mà hắn cần, Nhị Điện Hạ có thế không cho được, đối với dạng này một cái không có giá trị lợi dụng, lại lúc nào cũng có thể cắn ngược lại địch nhân của hắn, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đang cân nhắc, ám ảnh chi lực ngưng kết mà thành quả đấm to, đã mang theo uy áp kinh khủng, đi tới Nhị Điện Hạ đỉnh đầu. Bây giờ, Nhị Điện Hạ không cách nào dùng ám ảnh chi lực chống cự, vô hình sóng xung kích đập ở trên người, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều ở đây vỡ vụn. Ray rất đau đớn nhường hắn như muốn hôn mê, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, cố gắng để cho mình bảo trì thanh tĩnh, trong đầu suy nghĩ chuyển động nhanh chóng, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đã động Vương Đằng đâu, hắn cần gì, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ đến chân chính có thể đánh động Vương Đằng đồ vật, ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi ngất đi lúc, đột nhiên, một cái ý niệm từ trong đầu xuất hiện, Vương Đằng là tiên giới người, truyền thuyết, tiên giới là một cái so ám vực tốt hơn nhiều chỗ. Hai giả chi gian chênh lệch thật giống như phồn hoa đô thành cùng vắng vẻ hương giả, Vương Đằng chắc chắn sẽ không cam tâm vẫn ở nơi này, như vậy, hắn mong muốn chính là, trở về tiên giới, nghĩ tới đây, Nhị Điện Hạ vội vàng hô to, ta biết đạo tiên giới chi môn chuyện, buông tha ta sẽ nói cho ngươi biết, vừa dứt lời, Nhị Điện Hạ cũng cảm giác toàn thân chợt nhẹ, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên đỉnh đầu ám ảnh chi lực đã biến mất rồi, xem ra, hắn đánh cuộc đúng, sống sót sau tai nạn vui sướng tràn ngập toàn thân, nhưng hắn cảm giác đau đớn trên người đều giảm bớt chút. Phía trước, Vương Đằng mặc dù không biết đạo tiên giới chi môn là cái gì, nhưng tất nhiên mang theo tiên giới hai chữ, phải cùng tiên giới có liên quan, nếu là nhị điện hạ tin tức thật sự, hắn không ngại về phần một mạng, nói đi, Vương Đằng đối xử lạnh nhạt nhìn qua nhị điện hạ, sợ hắn không nhớ được mới vừa giáo huấn, có bổ sung câu, ngươi tốt nhất không có gạt ta, không phải vậy, không dám không dám, nhị điện hạ vội vàng lắc đầu, hắn là rất tiếc mạng nhân, xác định Liễu Vương Đằng thật sự dám giết hắn phía sau, hắn cũng không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa, có liên quan cửa tiên giới chuyện, là chúng ta Hoàng Thất lão tổ ghi chép, việc này ngươi nếu là không tin có thể đi Vương Thành tra, ta tuyệt đối không có lừa ngươi, sau khi giải thích xong, Kiến Vương Đằng đã ẩn ẩn có chút vẻ không kiên nhẫn, hắn không dám trì hoãn, vội vàng đem mình biết đến nói ra hết, mặc dù chúng ta ám vực người một mực chưa từng đi tiên giới, nhưng căn cứ vào lão tổ ghi chép, kỳ thực trước đây cực kỳ lâu, chúng ta ám vực cùng tiên giới là có liên lạc, cửa tiên giới, chính là kết nối ám vực cùng tiên giới thông đạo, lưỡng giới tu sĩ có thể lẫn nhau lui tới, lối đi kia ở đâu, Vương Đằng nhịn không được cắt đứt nhị điện hạ mà nói, hắn thật sự là quá muốn đã biết, dù sao nếu có lối đi lời nói, hắn trở về tiên giới sẽ dễ dàng rất nhiều, coi như lối đi kia đã không có ở đây, mà dù sao đã từng tồn tại qua, vạn nhất có thể tìm tới di tích tiến hành chữa trị đâu, nhưng mà, nhị điện hạ lời kế tiếp, lại làm cho hắn thất vọng, chỉ thấy nhị điện hạ lắc đầu, ta cũng không biết, lão tổ ghi chép bên trong cũng không có nói, ai ai ai, đừng động thủ đừng động thủ, mặc dù chúng ta lão tổ không có ghi chép, nhưng không có nghĩa là quốc gia khác không có ghi chép a. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta nhất định thuyết phục đại ca bọn hắn, đem các lão tổ cổ tịch cho ngươi mượn nhìn, ngoại trừ cửa tiên giới, các ngươi lão tổ còn ghi lại Liễu Thập sao sao, Vương Đằng lại hỏi, ta suy nghĩ, nhị điện hạ đối với đi tiên giới không có hứng thú, phương diện này cổ tịch đương nhiên sẽ không thường xuyên lật xem, suy tư một hồi lâu, hắn mới tiếp tục nói, ta nhớ được lão tổ trong bút ký, ghi chép qua một hồi đại chiến, nhưng liên quan tới trận đại chiến kia ách ghi chép rất mơ hồ. Liền đối chiến song phương là ai cũng không biết, chỉ là từ đó về sau, cửa tiên giới liền biến mất, chúng ta ám vực cũng liền cùng tiên giới đã triệt để mất đi liên hệ, viễn cổ đại chiến. Cửa tiên giới tiêu thất. Xem ra ám vực còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy a. Vương Đằng ánh mắt chớp lên, hắn nguyên lai tưởng rằng, ám vực chính là tiên giới phía dưới, tam thiên thế giới bên trong một cái tiểu thế giới mà thôi, nhưng nếu như nhị điện hạ mà nói thật sự, liền mang ý nghĩa ám vực so với các tiểu thế giới cường đại, dù sao, cũng không phải ai cũng có thể cùng tiên giới thiết lập liên lạc, dù là đây chẳng qua là đã từng, cũng có thể gặp ám vực nội tình chi thâm hậu, như vậy, đến tột cùng là ai cùng nó đại chiến, là ai cắt đứt nó cùng tiên giới liên hệ, càng nghĩ, Vương Đằng đối với ám vực lịch sử lại càng phát hiếu kỳ, huống hồ việc này còn quan hệ đến hắn tự thân, hắn tự nhiên càng thêm để tâm, lúc này, Vương Đằng liền tiếp tục ép hỏi nhị điện hạ. Đáng tiếc, nhị điện hạ vẫn đối với tiên giới sự tình không có hứng thú, ngoại trừ vừa mới những tin tức kia, cũng lại hỏi không ra những thứ khác, thấy thế, Vương Đằng có chút không vui, đưa tay, lập tức một cái ám ảnh chi lực biến thành ngón tay, liền hướng nhị điện hạ nghiền ép mà đến, nhị điện hạ cực kỳ hoảng sợ, ngươi, Vương Đằng, ngươi đã nói không giết ta, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, thế mà lời mà không, hắn trống giận, bất quá, không đợi hắn nói hết lời. Ngón tay kia hư ảnh liền rơi xuống, nhị điện hạ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, không sai, hắn chỉ là vận quyết, cũng chưa chết. Vương Đằng mặc dù không là cái gì người tốt, nhưng là coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tất nhiên đáp ứng nhị điện hạ về phần không chết, liền đương nhiên sẽ không giết hắn, huống hồ, giữ lại mạng của người này còn có chỗ đại dụng đâu, so giết hắn có lời. Sau đó, Vương Đằng cầm lên hôn mê nhị điện hạ, liền hướng độc chướng rừng rậm bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, Thất Tuyệt bên trong cánh cửa, một người mặc áo bào đỏ, tướng mạo có chút âm nhu trung niên nam tử, đang lơ lửng tại Thất Tuyệt môn thượng khoảng không, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm dưới chân một mảnh kia bừa bộn. Người này chính là Thất Tuyệt môn trưởng môn Trình Thiên. Tiếp vào tứ trưởng lão tín hiệu cầu cứu của bọn họ lúc, hắn đang cùng rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng một chỗ tại một chỗ bí cảnh tìm đồ. Nguyên lai tưởng rằng có quá thượng trưởng lão tọa trấn, cho dù có cường địch xâm phạm cũng không nguy hiểm cho toàn bộ tông môn, cho nên hắn cũng không có trước tiên đuổi trở về, ai biết, chờ hắn trở về thời điểm, chẳng những quá thượng trường lão chết, tông môn các đệ tử đều chạy, liền tông môn chí bảo cũng không biết tung tích, là ai, rốt cuộc là ai làm. A, à, phẫn nộ ách tiếng trống vang vọng toàn bộ Thất Tuyệt môn, cuồng bạo ám ảnh chi lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, ý đồ tìm được một chút xíu địch nhân khí tức. Đáng tiếc, thời gian đã cách quá lâu, lại thêm trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày trời mưa, có liên quan vương đằng khí tức sớm đã bị cần gạt nước dội rửa phải sạch sẽ, coi như Trình Thiên sử xuất Thất Tuyệt môn đặc hữu tìm người tuyệt chiêu, cũng vẫn như cũ không thể bắt được nửa phần lưu lại khí tức. Đáng chết, sớm biết có thể như vậy, hắn coi như đắc tội rõ ràng Liên Tiên Tôn, cũng muốn liều lĩnh đuổi trở về. Đang ảo não, đột nhiên, Trình Thiên tròng mắt hơi híp, bỗng nhiên nhìn về phía tàn thư các phương hướng, đưa tay chính là một đạo ám ảnh chi lực vung ra. Sau một khắc, sưu, ám ảnh chi lực hóa tác nhất chỉ to lớn tay, rất nhanh liền từ trong tàn thư các, lấy ra một người trẻ tuổi. Là ngươi làm, hắn chết nhìn chòng chọc người trẻ tuổi, không đợi người trẻ tuổi trả lời, hắn liền lại lắc đầu phủ định, không, ngươi chỉ là khu khu thật hoàn cảnh hậu kỳ sâu kiến, liền với núi môn đều vào không được. Lại càng không cần phải nói giết quá thượng trường lão. Như vậy, ngươi nên là tới đục nước béo cò, chuẩn bị thu lấy ta Thất Tuyệt môn bí pháp kẻ trộm, nói. Ngươi tới ta Thất Tuyệt môn bao lâu? Học lén bao nhiêu thứ? Đang khi nói chuyện, Trình Thiên mặt mũi tràn đầy sát cơ, không thể không nói, người trẻ tuổi này giấu đi rất tốt, suýt chút nữa liền hắn đều giấu giếm đi qua, thực sự không tầm thường. Nếu là lúc trước, hắn có thể còn có thể động tiết tài chi tâm, đem đối phương thu vào tông môn, nhưng bây giờ, tông môn đều sắp bị người diệt, hắn căn bản không có thu học trò tâm tư, chỉ muốn đem hết thảy kẻ xông vào đều chém giết, nếu không phải là muốn từ người này trong miệng tìm hiểu địch nhân tin tức, hắn đã sớm trực tiếp làm cho đối phương hôi phi yên diệt, nếu như là bình thường thật hoàn cảnh tu sĩ, tại đối mặt chân vạn pháp cảnh cường giả lúc, coi như không thể nào sợ, cũng sẽ biểu hiện vô cùng tôn kính. Bất quá, cái này bị Trình Thiên bắt được người trẻ tuổi, tại đối mặt hắn lúc, nhưng là mặt coi thường, hứ. Lời này ngươi thật đúng là có ý tốt nói ra miệng, tiểu gia ta sẽ học trộm các ngươi đám ăn trộm này đồ vật, ta nhổ vào. Chỉ các ngươi cất giữ cái kia cơ bản hang boilet sách nát, tiễn đưa ta ta còn không muốn muốn đâu, ngươi. Trình Thiên bị lời này giận quá, bất quá hắn vẫn cưỡng ép đè xuống muốn giết người ý niệm, quan sát tỉ mỉ người trẻ tuổi một đạo, mới trầm giọng nói, ngươi là Ngũ Độc Tông người, xem như Thất Tuyệt môn trưởng môn. So với hắn bất luận kẻ nào đều biết Thất Tuyệt cửa lịch sử, cho nên nghe xong người trẻ tuổi đối bọn hắn Thất Tuyệt cửa xưng hô, hắn liền trong nháy mắt minh bạch thân phận của đối phương. Quả nhiên, ngay sau đó, người tuổi trẻ kia liền trả lời, không sai. Ngươi tên trộm vặt này hậu đại nghe kỹ cho ta, tiểu gia ta chính là Ngũ Độc Tông đời thứ 8 trưởng môn ngồi xuống đại đệ tử, ngươi Minh Giác gia gia là cũng, hừ. Cùng vọng tiểu nhi, chết cho ta. Thất Tuyệt môn cùng Ngũ Độc Tông một mực không đối phó, Trình Thiên biết mình coi như dù thế nào giày vò ép hỏi Minh Giác, đối phương cũng không khả năng nói cho hắn biết hắn muốn biết chuyện, đã như vậy, còn không bằng trực tiếp giết hắn lại sư hồn. Thế là, một đoàn mang theo vô số độc phấn, tản ra khí tức khủng bố ám ảnh chi lực liền nhanh chóng tại Trình Thiên trong lòng bàn tay tụ tập, chỉ lát nữa là phải ném về phía Minh Giác. Lúc này, Minh Giác đột nhiên hô to, sư phụ cứu ta, Trình Thiên, cái gì? Phụ cận đây còn cất giấu Ngũ Độc Tông người, Minh Giác sư phụ cha, đó không phải là Ngũ Độc Tông tông chủ sao? Hắn nhớ kỹ Ngũ Độc Tông tông chủ tu vi, thế nhưng là gần giống như hắn, nghĩ tới đây, Trình Thiên cũng lại không rảnh bận tâm Minh Giác, tiện tay đem hắn còn tại một bên phía sau, liền vội vàng đánh ra mấy đạo kết giới phòng ngự, đồng thời bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía tới, chỉ sợ vừa không chú ý cũng sẽ bị Ngũ Độc Tông tông chủ đánh lén, nhưng mà... Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất lâu, Trình Thiên cũng không có phát giác được Ngũ Độc Tông tông chủ khí tức, đang chuẩn bị tiếp tục đánh giết Minh Giác, vừa nghiêng đầu mới phát hiện, Minh Giác tiểu tử kia đã sớm chạy, đáng giận. Lại dám gạt ta, Trình Thiên sắc mặt cấp tốc khó nhìn lên, ngay sau đó, hắn liền hướng Minh Giác phương hướng trốn chạy đuổi đi, Minh Giác mặc dù đã dùng hết toàn lực tại chạy trốn, nhưng hắn dù sao mới thật hoàn cảnh tu vi mà thôi. Tốc độ lại nhanh cũng sắp không đến nơi đâu, cơ hồ chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền bị Trình Thiên đuổi kịp, nồng nặc cảm giác nguy cơ từ đáy lòng dâng lên. Mắt thấy Trình Thiên ám ảnh chi lực đã khóa chặt chính mình, Minh Giác vô cùng hối hận, sớm biết sẽ gặp phải Thất Tuyệt môn trưởng môn, hắn trước đây sẽ không nên âm thầm theo dõi nhị điện hạ tới đây, thực sự là hiếu kỳ hại chết mèo a. Trong hư không đại thủ đang nhanh chóng bắt tới, bây giờ hối hận cũng vô ích, Ngay tại Minh Giác cho là mình chắc chắn phải chết lúc, đột nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tiền bối cứu ta, Minh Giác theo bản năng quát to lên, kỳ thực hắn cũng không chắc chắn thật có thể làm cho đối phương cứu mình, dù sao mình cùng đối phương không thân chẳng quen, còn chỉ có gặp mặt một lần, sở dĩ làm như vậy, bất quá là ngựa chết thành ngựa sống thôi. Trong hư không, bị Minh Giác trở thành hy vọng cuối cùng Vương Đằng, nghe vậy không khỏi thân hình dừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua, Minh Giác hắn tự nhiên là nhớ, bất quá, trước đây hắn mang đi Thất Tuyệt Môn lục sư huynh lúc, nhưng cũng không có cùng đối phương chạm qua mặt, như vậy, bây giờ Minh Giác là thế nào nhận ra hắn, tò mò, Vương Đằng ra tay rồi. Phía trước, Trình Thiên nghe được Minh Giác mà nói, không khỏi giễu cợt, ánh mắt kia giống như đang nhìn một cái đồ đần, ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là quá ngu, còn nghĩ dùng chiêu số giống vậy lừa gạt, rõ ràng, lần này, hắn vẫn như cũ cảm thấy Minh Giác đang gạt hắn, bất quá, lời còn chưa nói hết, đột nhiên, sưu. Một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng ám ảnh chi lực đột nhiên hướng sau lưng đánh tới, đồng thời cấp tốc vượt qua hắn, hướng về cái kia hư ảo đại thủ bay đi, tựa như một chi mũi tên, thẳng tắp chui vào trong lòng bàn tay. Một giây sau, phanh, nổ vang rung trời truyền ra, Trình Thiên công kích bị đánh tan, vô hình sóng xung kích quét bốn phía, chỗ đến, bất luận cái gì có thực thể đồ vật đều bị nghiền thành bột phấn. Cái này, thấy cảnh này, Trình Thiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Phải biết, hắn nhưng là chân vạn pháp cảnh trung kỳ tu sĩ, dù là vừa mới một kích kia cũng không có xuất toàn lực, cũng không phải hạng người bình thường có thể đánh tan, tu vi của đối phương, ít nhất cũng phải là chân vạn pháp cảnh sơ kỳ mới được, nhưng vì cái gì hắn cũng không có cảm nhận được chân vạn pháp cảnh tu sĩ khí tức. Đang lúc nghi hoặc, Trình Thiên quay người hướng công kích đánh tới phương hướng nhìn qua, cùng lúc đó, mặt đất, Minh Giác cũng tại nhìn chằm chằm Vương Đằng, thần sắc rất là phức tạp. Hắn vừa may mắn chính mình được cứu, lại không rõ Vương Đằng tại sao muốn cứu hắn. Từ hắn nghe được những tin tức kia đến xem, Vương Đằng cũng không phải người thích xen vào việc của người khác, đã như vậy, đối phương tại sao còn muốn giúp hắn? Là muốn từ trên người hắn được cái gì sao? Ngay tại hắn suy nghĩ tung bay lúc, trong hư không, Trình Thiên cũng thấy rõ người xuất thủ dáng vẻ, rất lạ mặt, hơn nữa trên người đối phương tản mát ra, vẫn chỉ là vạn pháp cảnh tột cùng khí tức. Nghĩ đến vừa mới có thế đánh tan công kích của hắn, hẳn là chỉ là may mắn, cái ý niệm này dâng lên, nhưng hắn an tâm không thiếu, thế là, trên mặt hắn lại lộ ra loại kia đối với tất cả kẻ yếu bất tiếc nhất cố thần sắc, nhàn nhạt mở miệng, như thế nào? Ngươi phải cùng ta đối nghịch, Vương Đằng lắc đầu, thấy thế, Minh Giác lại tuyệt vọng đứng lên, Trình Thiên thì không so được với ý, ha ha ha, người trẻ tuổi, tính ngươi thức thời, cút nhanh lên a. Chuyện mới vừa rồi ta sẽ không cùng ngươi so đo, không, Vương Đằng đánh gãy Trình Thiên mà nói, trong mắt sát cơ xâm nhiên, ngươi hiểu lầm, ý của ta là, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng để cho ta đối nghịch. Giết ngươi, với ta mà nói dễ như trở bàn tay, hắn mặc dù không biết Trình Thiên thân phận cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được hắn tu luyện công pháp cùng Thất Tuyệt Môn những người kia là một dạng, nghĩ đến cũng là Thất Tuyệt Môn đệ tử, hơn nữa tại Thất Tuyệt Môn địa vị còn không thấp. Đối với người dạng này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, dù sao hắn cùng Thất Tuyệt Môn đã kết không chết không thôi cừu hận, ngươi. Cốt cốt cốt, thật là một cái cuồng vọng gia hỏa, liền để ta tới xem, thực lực của ngươi có phải hay không cùng miệng của ngươi một dạng cứng rắn. Nói xong, Trình Thiên đưa tay liền hướng Vương Đằng chộp tới, ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều vang lên từng trận lôi minh, khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể hắn phát ra. Đồng thời cấp tốc hướng về Vương Đằng sở tại chi địa quét ngang mà đi, dù là nó chủ yếu nhằm vào là Vương Đằng, có thế tiết lộ ra ngoài linh lực dư ba vẫn là quét về phía Liễu Tứ Chu, dù sao cũng là chân vạn pháp cảnh cường giả thịnh nộ nhất kích, vẻn vẹn một điểm linh lực dư ba, cũng đủ làm cho vạn pháp cảnh dưới hết thảy tu sĩ hồn phi phách tán, còn tốt Minh Giác đầy đủ thông minh, sớm tại Trình Thiên ra tay lúc, hắn liền đã hướng về nơi xa bay đi, còn không tính đần, biết sớm một chút né tránh. Vương Đằng có chút thưởng thức Minh Giác can đảm, dù sao phần lớn người gặp phải loại sự tình này, cơ hồ đều sẽ ngây ngốc đứng tại chỗ chờ lấy được cứu, tên tiểu bối này, quả nhiên có chút ý tứ, gặp Minh Giác tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, Vương Đằng liền không quan tâm hắn, ngược lại đem lực chú ý đều đặt ở Trình Thiên trên thân. Lúc này, Trình Thiên công kích đã gần trong gang tấc, mãnh liệt gió lốc đập vào mặt, giống như đao tử hung hăng thổi mạnh Vương Đằng gương mặt, nếu như đổi thành vậy vạn pháp cảnh tu sĩ. E rằng bây giờ đã bị hất tung ở mặt đất, đáng tiếc, Vương Đằng là một cái ngoại lệ, bởi vậy, Đối mặt với ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, hắn chỉ là khinh thường nở nụ cười, liền kết giới phòng ngự đều chẳng muốn bố trí, đưa tay chính là một quyền đánh ra ngoài. Phanh, trong chốc lát, một cái ám ảnh chi lực ngưng kết mà thành quả đấm to bay lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chạy về phía trước, có thể so với chân vạn pháp cảnh tột cùng khí tức từ trên nắm tay tản mát ra, không gian chung quanh đều tựa như muốn bị chấn vỡ, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Thấy cảnh này, Trình Thiên cực kỳ hoảng sợ, giờ khắc này hắn cũng không còn dám đem Vương Đằng xem như sâu kiến, ngược lại cảm thấy mình ở trước mặt đối phương mới là sâu kiến. Sao? Tại sao sẽ như vậy? Ngươi rõ ràng mới vạn pháp cảnh mà thôi, vì cái gì? Vì cái gì? Khủng hoảng lớn phía dưới, hắn ngay cả lời đều có chút không nói rõ ràng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Vương Đằng cảnh giới rõ ràng so với hắn thấp, vì cái gì lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy thực lực. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, phanh phanh phanh, lại là nổ vang truyền ra, công kích của hắn đã bị đánh tan, nhưng Vương Đằng một quyền kia cũng không có tiêu thất, ngược lại tiếp tục hướng hắn đánh tới. Lập tức, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ trong lòng dâng lên, Trình Thiên vội vàng thu hồi suy nghĩ, một bên bố trí kết giới phòng ngự, một bên điên cuồng điều động trong cơ thể ám ảnh chi lực. Một bên khác, lúc này, Minh Giác đã bay ra độc chướng rừng rậm, bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi. Cũng không phải nói hắn không muốn rời đi, mà là không dám, dù sao mặc kệ là Vương Đằng vẫn là Trình Thiên, tu vi của bọn hắn đều ở xa trên hắn, e rằng không đợi hắn chạy tới hướng sư phụ cầu cứu, cũng sẽ bị hai người đuổi kịp. Hơn nữa, hắn biết Vương Đằng cứu hắn không phải thiện tâm đại phát, khẳng định có sở cầu, vạn nhất bị đối phương phát hiện hắn lúc này chạy, ngược lại cùng Trình Thiên cùng một chỗ đối phó hắn làm sao bây giờ, cho nên, tổng hợp cân nhắc sau đó. Hắn vẫn lựa chọn một bên cho sư phụ phát đi cầu cứu tin tức, một bên ở lại tại chỗ ngoại phóng thần thức, quan sát đến chiến trường tình huống. Lấy tu vi của hắn, căn bản không nhìn thấy chiến đấu cụ thể tình huống, hắn chỉ có thể cảm nhận được, thức hải bên trong có hai đoàn nhất mắt quang đang không ngừng va chạm, tách ra, lại đụng đụng, không đầy một lát, song phương liền va chạm trên trăm cái hiệp, về mặt khí thế đến xem, là kim quang, cũng chính là Vương Đằng chiếm thượng phong, thấy thế. Minh Giác không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn đánh cuộc đúng, Vương Đằng thực lực quả nhiên tại Trình Thiên phía trên, này liền mang ý nghĩa, hắn tạm thời an toàn. Cùng lúc đó, trong chiến trường, Vương Đằng hòa Trình Thiên đánh nhau, cũng đã tiến nhập hồi cuối, phanh, lại là một đạo nổ vang rung trời vang lên, ngay sau đó, răng rắc, Trình Thiên trước người kết giới phòng ngự lập tức vỡ vụn, kinh khủng ám ảnh chi lực trong nháy mắt đánh tới, dù là hắn đã kịp thời ra tay chống cự. Lại như cũ không phải Vương Đằng đối thủ. Két, thể nội truyền đến thanh âm xương vỡ vụn, hắn chỉ cảm thấy phản phất có một tòa núi lớn đụng phải trên người mình, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt lệch vị trí, trong miệng tiên huyết không ngừng tuôn ra, cả người hắn bắt đầu không bị khống chế rơi xuống dưới. Rất nhanh, phanh, Trình Thiên rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to, không đợi hắn từ trong hố đứng lên, sưu, nhất đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chống đỡ ở trên cổ hắn. Trong nháy mắt, Trình Thiên lạnh cả người mồ hôi ứa ra, không còn dám loạn động một chút, chỉ sợ một cái không chú ý cổ liền bị gọt sạch, vội vàng cầu xin tha thứ, ta chịu thua, tiền bối tha mạng, vãn bối biết sai rồi, phía trước là ta có mắt không tròng, không biết người trẻ tuổi kia là tiền bối ngài che đậy nhân, ta bảo đảm về sau cũng không tiếp tục tìm hắn để gây sự, cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ngươi là thất tuyệt cửu người, Vương Đằng đánh gãy Trình Thiên mà nói, là... Trình Thiên vội vội vã vã gật đầu, chỉ sợ trả lời chậm sẽ chọc cho Vương Đằng không khoái, vãn bối Trình Thiên, thất tuyệt môn đương nhiệm trưởng môn, hòa thanh liên tiên tôn, Nam Hoàng quốc quốc quân cũng là hảo hữu, hắn nói những lời này dụng ý, vốn là vì hướng Vương Đằng tạo áp lực, làm cho đối phương không dám tùy tiện giết hắn, nhưng mà, Vương Đằng nghe đến mấy câu này, nhưng là trực tiếp bị chọc phát cười, bọn hắn tính là thứ gì, cũng xứng uy hiếp ta. Huống hồ, ngươi còn không biết sao? Các ngươi thất tuyệt môn chính là bị ta diệt môn, cái gì? Là ngươi làm, Trình Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tìm được lâu như vậy địch nhân, thế mà đang ở trước mắt, ghê tởm hơn chính là, hắn còn hoàn toàn không phải là đối phương đối thủ. Hơn nữa, càng quan trọng chính là, nói như vậy, chúng ta tông môn thánh vật, cũng tại trong tay ngươi, hắn cắn răng nghiến lợi hỏi, đây cũng không phải là ngươi một cái người sắp chết nên quan tâm, Vương Đằng cười lạnh nói. Nói xong, hắn liền chuẩn bị trực tiếp tiễn đưa Trình Thiên lên đường, Trình Thiên vội vàng hô to, các loại. Cho dù chết, cũng muốn để cho ta cái chết rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn cùng chúng ta Thất Tuyệt Môn đối nghịch? Hắn biết Thất Tuyệt Môn gây thù hằn rất nhiều, nhưng hắn lục soát khắp tất cả ký ức, cũng không có tìm được, bọn hắn rốt cuộc là lúc nào đắc tội dạng này một cái thực lực kinh khủng người trẻ tuổi. Muốn trách thì trách các ngươi giúp không nên giúp người, nhớ kỹ, người giết ngươi gọi Vương Đằng. Nói xong, Vương Đằng không lại trì hoãn, lúc này liền thôi động kiếm khí đâm về Trình Thiên. Vương Đằng, Trình Thiên cau mày, hắn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, phảng phất tại chỗ nào nghe qua, đang ở đâu? Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ tới, Vương Đằng không phải liền là rõ ràng Liên Tiên Tôn 10 phần xem trọng cái kia người của tiên giới sao? Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch được, vì cái gì Vương Đằng muốn tới ở đây, lại vì cái gì đối bọn hắn Thất Tuyệt Môn hận ý lớn như vậy, dù sao rõ ràng Liên Tiên Tôn dùng để khống chế độc dược của hắn, là Thất Tuyệt Môn cung cấp, bất quá, không phải nói Vương Đằng đã chết rồi sao? Vậy bây giờ đứng ở nơi này là ai? Hơn nữa hắn rốt cuộc là như thế nào giấu giếm được rõ ràng Liên Tiên Tôn chết giả, vì cái gì tu vi cùng hắn hiểu đến cũng không một dạng, trong chớp mắt, trong đầu hắn hiện ra vô số nghi hoặc, bất quá. Vương Đằng công kích đã gần trong gang tấc, hắn không còn dám phân tâm, vội vàng nâng lên cánh tay, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một giây sau, sưu sưu sưu, cao lớn rừng rậm ở giữa, đột nhiên bốc lên vô số độc vật, bọn chúng giống như là bị cái gì đã khống chế đồng dạng, một bộ phận không sợ chết chắn Trình Thiên trước mặt, một bộ phận thì hướng Vương Đằng công kích mà đi, rất nhanh, Vương Đằng liền bị rậm rạp chằng chịt độc vật bao vây lại. Mà Trình Thiên thì tại độc vật nhóm bảo vệ dưới thoát ly nguy hiểm, hừ. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, cũng bất quá như thế, ngu xuẩn. Thật sự cho rằng bản trưởng môn dễ ức hiếp, hắn đứng tại cách đó không xa, nhìn qua đã bị độc trùng bò đầy toàn thân Vương Đằng, trên mặt đều là vẻ đắc ý, chung quy là thành công, không sai, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có từng nghĩ muốn phóng Vương Đằng còn sống rời đi, sở dĩ kéo dài lâu như vậy mới triệu hoán độc vật. Chủ yếu là vì để cho Vương Đằng buông lỏng cảnh giác, hảo nhất kích mất mạng. Trước kia, Thất Tuyệt Môn lão tổ sở dĩ đem môn phái xây dựng ở đây, ngoại trừ phải dùng thiên nhiên độc chướng rừng rậm xem như tông môn đạo thứ nhất phòng tuyến bên ngoài, tối nhìn chúng chính là chỗ này độc vật đông đảo, thời điểm then chốt, bọn hắn có thể lợi dụng bí pháp khống chế độc vật địch nhân công kích. Nơi này độc vật, dù là nhìn qua nhỏ đi nữa lại không thu hút, đó cũng là kịch độc vô cùng, hắn cũng không tin nhiều như vậy độc vật cùng tiến lên. Còn không làm gì được Liễu Vương Đằng, rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng là ngu xuẩn, thế mà nhường Vương Đằng tại hắn dưới mí mắt chạy trốn, chờ một lúc có thể mang lên Vương Đằng di hài, đi thật tốt trào phúng hắn một trận, càng nghĩ, Trình Thiên càng là đắc ý, nhưng mà, một giây sau, nụ cười trên mặt hắn liền động lại, bởi vì hắn phát hiện, vốn nên đã độc phát thân vong Vương Đằng, thế mà hướng hắn đi tới, mà những cái kia nguyên bản bám vào ở trên người hắn độc vật, thế mà nhao nhao từ Vương Đằng trên thân rời đi. Mặc cho hắn như thế nào thôi động bí pháp, bọn chúng đều lại không chịu tiếp cận Vương Đằng. Đây là cái tình huống gì? Tông môn bí pháp như thế nào không hữu hiệu? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Vương Đằng thanh âm liền truyền tới, ngươi vì kéo dài thời gian, cố ý không để ý mặt mũi hướng ta cầu xin tha thứ, còn tưởng rằng lá bài tẩy của ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả, liền cái này, cái gì? Ngươi? Ngươi biết? Vậy tại sao, Trình Thiên càng mộng? Nếu như là hắn, đang nhìn đi ra địch nhân là cố ý kéo dài thời gian, chuẩn bị thả ra sát chiêu phía sau, hắn nhất định là trước tiên phải đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng, nhưng Vương Đằng vì cái gì không ngăn cản, xem thường hắn sao, lập tức, Trình Thiên lại sợ lại tức, đáng giận, hắn nhưng là đường đường chân vạn pháp cảnh cường giả A, thế mà bị người coi thường như vậy, có thể đồng thời, đây có phải hay không là cũng nói, Vương Đằng thực lực so với hắn hiển lộ ra càng mạnh hơn. Cho nên hắn mới dám tự tin như vậy bỏ mặc hắn chuẩn bị sát chiêu, càng nghĩ, Trình Thiên càng là hoảng sợ. Lúc này, Vương Đằng công kích lần nữa đánh tới, Trình Thiên cực kỳ hoảng sợ, vội vàng một bên khống chế độc vật che trước mặt mình, một bên hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn đã hiểu, chính mình căn bản không phải Vương Đằng đối thủ, không chạy chẳng lẽ chờ chết sao? Đáng tiếc, lần này, Vương Đằng đã kiên nhẫn hao hết, không định tiếp tục đùa Trình Thiên chơi, lần công kích này. Hắn trực tiếp vận dụng tối cường ác chủ bài một trong Tu La kiếm khí, những độc vật kia số lượng tuy nhiều, nhưng căn bản không thể ngăn cản Tu La kiếm khí một chút. Phanh phanh phanh, theo càng lai việc nhiều độc vật bị ép thành bột mịn, Trình Thiên sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch, những độc vật kia cùng hắn thần thức tương liên, bọn chúng bị chém giết, thần trí của hắn cũng sẽ bị liên lụy. Kịch liệt đau nhức từ thức hải bên trong truyền đến, hắn cũng không dám dừng lại nửa phần, chỉ là càng ngày càng liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, một lát sau, Tu La kiếm khí vẫn là đuổi kịp hắn, ầm ầm, kèm theo từng trận kinh lôi thanh âm, đỉnh đầu Tu La kiếm khí cũng ác hung ác hướng về Trình Thiên bổ xuống. Phanh, ngay từ đầu, kiếm khí cũng không có trực tiếp rơi xuống Trình Thiên trên thân, đụng phải kết giới, nguyên bản Trình Thiên còn trông cậy vào những thứ này kết giới có thể ngăn cản kiếm khí. Đáng tiếc, sau một khắc, kết giới tan vỡ âm thanh liền vang lên, ngay sau đó, hừng hực kiếm quang không ngừng ở trước mắt phóng đại, chờ hắn phản ứng lại chuẩn bị thoát đi lúc, cả người hắn đều bị kiếm khí bao phủ, trong nháy mắt, ngập trời lệ khí cuốn tới, đáng giận. Hắn thế mà giấu đi sâu như vậy. Nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của hắn, đối mặt có thể so với chân vạn pháp cảnh tột cùng nhất kích, Trình Thiên biết mình là tránh không khỏi, vội vàng thi triển bí pháp, thần hồn xuất thể, trực tiếp bám vào một cái chỉ cùng hắn có thần thức liên lạc độc vật trên thân, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy. Sau một khắc, phanh, kiếm khí rơi xuống, mặt đất xuất hiện một đạo vài trăm mét dáng dấp khe rãnh, Trình Thiên nhục thân bị đánh thành hai nửa, lại tại kinh khủng kiếm khí dư âm nghiền ép phía dưới trực tiếp nổ tung, đã biến thành một đám mưa máu. Vương Đằng, hắn triệt để chết a. Cách đó không xa trên một gốc cây, chính đầu quy đột nhiên nhô đầu ra. Không có, Vương Đằng lắc đầu, đưa tay tiếp lấy nhảy qua tới chính đầu quy. A, đều thành cặn bã còn chưa có chết. Chính đầu quy có chút kinh ngạc, kiếm khí lúc rơi xuống, thần hồn của hắn sớm ly thể, trốn khỏi một kiếp. Vương Đằng giải thích nói, vậy ngươi còn không đuổi theo? Chính đầu quy kinh ngạc hơn, như là đã xem thấu Trình Thiên trò xiết, vì cái gì Vương Đằng không thừa dịp đối phương suy yếu lúc, trực tiếp đuổi theo giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Không cần thiết, Vương Đằng lắc đầu, Trình Thiên không còn thân thể bảo hộ, thần hồn yếu ớt vô cùng, coi như có thể chạy ra mảnh này độc chướng rừng rậm, canh giữ ở rừng rậm bên ngoài người kia, cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Sự thật cũng đích xác như thế. Lúc này, Trình Thiên thần hồn đã chạy trốn tới độc chướng rừng rậm bên ngoài, ngay tại hắn cho là mình lập tức liền có thể chạy thoát lúc, đâm đầu vào liền đụng phải Minh Giác. Phía trước hắn nhục thân vẫn còn ở thời điểm, Minh Giác sẽ không sợ hắn, bây giờ thì càng không sợ. Cho nên, rất nhanh, hai người đánh nhau. Vương Đằng chú ý một hồi tình huống bên ngoài, gặp Minh Giác ứng phó được, cũng không có xen vào nữa, vất tay từ trong huyết vụ lấy ra Trình Thiên trữ vật giới chỉ phía sau, hắn liền mang theo chính đầu quy một bên thu hoạch trong rừng độc vật, một bên ra bên ngoài bay đi. Chờ hắn đi tới độc chướng bìa rừng lúc, Minh Giác cùng Trình Thiên chiến đấu cũng tiến nhập hồi cuối. Đi chết đi, cười lạnh một tiếng, Minh Giác hướng Trình Thiên phụ thân độc vật hơi vung tay, sau một khắc, một mực cao hơn 3m cực lớn bọ cạp, tự ra hiện tại Trình Thiên trước mặt, há mồm liền hướng Trình Thiên cắn xuống. Lúc này, Trình Thiên phụ thân độc vật đã bị chém tới tất cả chân, căn bản chạy không được, trực tiếp liền bị độc vật kia một ngụm xuống dưới. Đến nước này, đường đường thất tuyệt môn trưởng môn, triệt để thân tử đạo tiêu, liền luân hồi cơ hội chuyển thế cũng không có. Giết Trình Thiên phía sau, Minh Giác cũng không có lập tức đem cái kia bò cạp to lớn thu lại, mà là cố gắng gạt ra một người xuất nụ cười vô hại, hướng Vương Đằng cung kính vừa chắp tay, vãn bối Minh Giác, bái kiến Vương Đằng tiền bối, đa tạ tiền bối cứu giúp, phần ân tình này vãn bối nhất định, ngươi là như thế nào nhận ra ta? Vương Đằng đánh gãy Minh Giác mà nói, hắn cứu người cũng không phải là vì nghe vài câu cảm tạ, hồi đáp tiền bối. Vãn bối là từ khí tức xác định ngài, con này độc hạt là vãn bối bản mệnh độc sủng, khứu giác của nó 10 phần linh mẫn, hôm đó ngài mặc dù không có hiện thân, nhưng nó vẫn là nhớ kỹ ngài khí tức, cho nên ngài lúc xuất hiện lần nữa, ta mới có thể lập tức nhận ra ngài tới. Minh Giác trực tiếp bên cạnh cái kia cự hình bọ cạp, cung kính trả lời, thì ra là thế. Vương Đằng gật gật đầu, hắn tin tưởng Minh Giác không dám lừa hắn, liền lại hỏi, vậy ngươi lại là làm sao biết thân phận của ta? Vừa mới Minh Giác thế nhưng là một chút liền kêu ra tên của hắn, nếu là hắn không có đoán sai, bây giờ người ngoại giới đều ngầm thừa nhận hắn đã chết, đã như vậy, Minh Giác lại là như thế nào xác định, chẳng lẽ, hắn chết giả chuyện đã mọi người đều biết. Minh Giác nghe vậy không dám giấu giếm, liền vội vàng đem hôm đó trong biên thành chuyện phát sinh, cùng với hắn vì tìm được thất tuyệt cửa hang ổ, một đường theo dõi nhị điện hạ chuyện toàn bộ cho Vương Đằng nói một lần, lòng hiếu kỳ lấy được thỏa mãn phía sau. Vương Đằng đối với Minh Giác cảnh giác cũng thiếu một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, 100 vạn thượng phẩm tinh thạch, cái gì? Minh Giác có chút mộng, cứu ngươi giá cả. Vương Đằng đạo, mặc dù cứu người là thuận tay mà làm, nhưng hắn không phải cái người tốt, nên thu tiền hay là muốn thu? Đắt như vậy, Minh Giác chấn kinh, Hắn nghĩ tới hướng Vương Đằng cầu cứu phải trả giá thật lớn, lại không nghĩ rằng đại giới lớn như vậy, lại muốn 100 vạn thượng phẩm tinh thạch. Hắn xem như Ngũ Độc Tông tông chủ thân truyện đệ tử, một năm tài nguyên tu luyện, cũng bất quá mới 2 vạn tinh thạch mà thôi, Vương Đằng một màn này tay, tương đương với muốn đi hắn 50 năm tài nguyên tu luyện, quý. Vậy ta vẫn giết ngươi đi, Vương Đằng nhíu nhíu mày, lúc này liền muốn động thủ, Minh Giác bị sợ gần chết, không biết Vương Đằng là ở đùa hắn vẫn nghiêm túc, ngược lại hắn không dám đánh cược, vội vàng nói, đừng, tiền bối, ngài cái giá tiền này không mắc chút nào, ta cho. Bất quá ta trên thân chỉ có 30 vạn thượng phẩm tinh thạch, còn dư lại, có thể hay không chờ ta trở về lại góp cho ngài. Ngài yên tâm, ta thật không có muốn trốn nợ, ngài nếu là không yên tâm, có thể theo ta cùng đi Bắc Lương quốc biên thành, được chưa? Vương Đằng suy tư phút chốc, đồng ý. Sau đó, hắn nhận lấy Minh Giác 30 vạn thượng phẩm tinh thạch, bắt đầu hướng Bắc Lương quốc biên thành phương hướng bay đi. Ngược lại bây giờ Bắc Lương quốc bên kia, cơ bản đã biết mình còn sống. Vậy hắn tiếp tục cất giấu cũng không ý tứ, còn không bằng thoải mái hiện thân, đi cùng bọn hắn bàn điều kiện. Minh Giác theo sát phía sau, Bắc Lương quốc biên thành, kể từ Nhị Điện Hạ sau khi rời đi, Ân Niên cùng Thảm Tây cũng cả ngày sầu mi khổ kiểm, thay Vương Đằng lo lắng. Này cũng hơn một tháng, ngươi nói, Nhị Điện Hạ đến cùng có tìm được hay không Vương Đằng tiểu tử kia a? Thảm Tây hỏi, không biết, Ân Niên không yên lòng đáp một câu, ngươi nói, nếu là Nhị Điện Hạ thật sự tìm được Liễu Vương Đằng. Có thể hay không Vương Đằng bây giờ đã chết, Thảm Tây gấp vào đầu bứt tai, không biết, Ân Niên thanh âm vẫn như cũ hữu khí vô lực, không biết. Ngươi liền sẽ nói ba chữ này đúng không? Thảm Tây tức giận đến trừng Ân Niên, hắn thực sự là không hiểu, biết rõ Nhị Điện Hạ là hướng về phía sát vương bay đi, vì cái gì Ân Niên còn có thể bình tĩnh như vậy, vậy ngươi còn muốn ta nói thế nào? Ta vốn là không biết a, hơn nữa những vấn đề này ngươi mỗi ngày hỏi, ngươi không có hỏi phiền. Ta nghe đều nghe phiền, Ân Niên trợn nhìn Khảm Tây một mắt, ngươi, Khảm Tây tức giận đến tóc đều dựng lên, một bên, các binh sĩ đối với cái này một màn, đã thấy có lạ hay không, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tuần tra lúc, bỗng nhiên, một đạo tản ra uy áp kinh khủng khí tức, đang từ nơi xa chạy nhanh đến, này khí tức, là chân vạn pháp cảnh cường giả. Nhanh, bày ra phòng ngự trận pháp, Ân Niên vội vàng hô to. Hắn vừa mới dùng thần thức đi dò xét, nhưng căn bản thấy không rõ đối phương bộ dáng, thức hải bên trong chỉ có một quang đoàn đang nhanh chóng hướng bên này bay tới, điều này nói rõ thực lực của đối phương ở xa trên hắn, tại không biết người đến là địch hay bạn dưới tình huống, hắn chỉ có thể trước tiên phòng ngự lấy, những người khác vẫn là lần đầu gặp Ân Niên thần sắc nghiêm túc như vậy, không dám trì hoãn, vội vàng bày ra phòng ngự trận pháp, Ân Niên cùng Khảm Tây thì tọa trấn trung tâm trận pháp, trận địa sẵn sàng đón quân địch, một lát sau. Sưu, một đạo cầu vòng xẹt qua, cuối cùng đứng tại ngoài cửa thành trong hư không, quan đoàn tán đi, lộ ra một trương thanh tú tuấn dật khuôn mặt, nhìn thấy gương mặt kia, Ân Niên cùng Khảm Tây bỉ vừa mới còn khiếp sợ hơn, là Vương Đằng, Khảm Tây trừng lớn hai mắt, quá tốt rồi, Vương Đằng đã trở về, hắn không chết, Ân Niên cũng vô cùng kích động, nhưng sau đó hắn liền nghĩ đến một vấn đề khác, Nhị Điện Hạ thế nhưng là đuổi theo giết Vương Đằng, hiện tại Vương Đằng còn sống trở về. Vậy có phải hay không liền đại biểu cho Nhị Điện Hạ đã, xong, quốc quân bọn hắn nếu là đã biết, chắc chắn sẽ không buông tha Vương Đằng. Lúc này, Ân Niên liền muốn nhường Vương Đằng mau chóng rời đi, bởi vì quá mức lo nghĩ, hắn thậm chí đều xem nhẹ Liễu Vương Đằng trên thân tản mát ra, là chân vạn pháp cảnh cường giả khí tức, cũng không cân nhắc đến đây nâng có thể hay không sẽ quốc vương nghi kỵ, hắn chỉ hy vọng Vương Đằng tiểu hữu có thể còn sống. Bất quá, không đợi hắn mở miệng, Vương Đằng thanh âm liền truyền tới. Ân Niên trưởng lão, Khảm Tây trưởng lão, đã lâu không gặp, Vương Đằng tiểu hữu, Ân Niên miễn cưỡng cười cười, trong mắt mang theo lo nghĩ, hắn vừa mới chuẩn bị hỏi thăm Vương Đằng, có hay không đụng tới Nhị Điện Hạ hoặc đã giết Nhị Điện Hạ, Khảm Tây liền đã cười lớn hướng Vương Đằng bay đi, ha ha ha, hảo tiểu tử. Bọn hắn phía trước đều truyền cho ngươi chết, chỉ ta không tin, ta quả nhiên không nhìn lầm người, tiểu tử ngươi khí vận thông thiên, làm sao có thể dễ dàng liền bị chém giết. Trở về liền tốt, nói, Khảm Tây giang hai tay liền chuẩn bị ôm một chút Vương Đằng, nhưng mà, sau một khắc, phanh, hắn giống như là đụng phải một bức vô hình tường một dạng, tay còn không có đụng tới Vương Đằng, liền bị bắn ra ngoài, đây cũng không phải là Vương Đằng cố ý nhằm vào Khảm Tây, đơn thuần là bởi vì Khảm Tây thực lực so với hắn yếu, trên thân lại tản ra ám ảnh chi lực, nhưng cơ thể nghĩ lầm hắn là nghĩ công kích mình, kích phát tự động phòng ngự cơ chế mà thôi. Khảm Tây cũng minh bạch điểm ấy, cho nên, bị đẩy lùi phía sau, hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười càng vui vẻ hơn. Vương Đằng, ngươi quả nhiên là một cái tuyệt thế thiên tài, lúc này mới thời gian hơn một năm, thế mà liền từ vạn pháp cảnh sơ kỳ đã biến thành chân vạn pháp cảnh cường giả, tốc độ này, e rằng ngay cả chúng ta ám vực thiên phú tốt nhất thiên tài cũng không sánh nổi. Lúc nói chuyện, trong mắt của hắn có mừng rỡ, hâm mộ, lại không có ghen ghét, hắn là thật sự tại vi Vương Đằng trở nên mạnh mẽ cao hứng. Lúc này, Ân Niên cũng bay tới, như là đã xác định người vừa tới không phải là địch nhân, hắn tự nhiên không cần thiết tiếp tục tọa trấn phòng ngự, dừng ở cách Vương Đằng chỗ không xa phía sau, Ân Niên mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc đem Nhị Điện Hạ chuyện nói một lần, lập tức lo lắng hỏi, ngươi có hay không đụng tới Nhị Điện Hạ, hắn hỏi được tương đối uyển chuyển. Nhưng Khảm Tây lại hiểu trong lời nói của hắn một cái khác tầng ý tứ, Ân Niên kỳ thực muốn hỏi là Nhị Điện Hạ chết chưa, nếu là còn chưa có chết, cái kia vạn sự dễ thương lượng, nếu như đã bị Vương Đằng giết. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng Vương Đằng mắt thần trung, cũng mang tới lo nghĩ, thấy thế, Vương Đằng có chút cảm kích, hắn tới ám vực đã lâu như vậy, gặp phải trên cơ bản cũng là hụt hạch với nhau chuyện, hiếm thấy gặp phải Ân Niên cùng Khảm Tây dạng này thực tình vì hắn lo nghĩ, thế là... Hắn vội vàng hướng hai người cười nói, ta chính xác đụng phải hắn, bất quá, các ngươi yên tâm chuyện này ta tự có biện pháp giải quyết, các ngươi quốc quân hẳn là còn ở trong thành A, ngươi muốn gặp quốc quân, Ân Niên không khỏi sửng sốt, Khảm Tây cũng là biến sắc, nghe Vương Đằng ý tứ, hắn cùng Nhị Điện Hạ hơn phân nửa là đã giao thủ, hiện tại Vương Đằng còn sống, chẳng phải là nói Nhị Điện Hạ đã, loại tình huống này, Vương Đằng không phải nhanh chóng trốn đi mệnh sao? Lại còn dám chủ động đi tìm quốc quân. Đây là chán sống muốn tìm cái chết, vẫn cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ, không cần kiên kỵ quốc quân. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng truyền âm khuyến cáo, Vương Đằng, ngươi vẫn là nhanh lên trốn A, quốc quân cùng Tứ Điện Hạ cũng đã tấn thăng đến chân vạn pháp cảnh, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, sưu, hai vệt đỏ dài từ trong thành cực tốc bay ra, cuối cùng đứng tại thành tường trên không, vừa nhìn thấy bọn hắn. Bên trong thành các binh sĩ liền nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hô to, bái kiến quốc quân, bái kiến Tứ Điện Hạ, không sai, người tới chính là mượn cớ bế quan, một mực không thấy Ân Niên cùng Khảm Tây Bắc Lương quốc quốc quân cùng Tứ Điện Hạ. Bắc Lương quốc quốc quân cùng Tứ Điện Hạ không để ý những người khác, chỉ là đem ánh mắt gắt gao khóa chặt chết tại Vương Đằng ba người trên thân. Ân Niên cùng Khảm Tây không nghĩ tới quốc quân sẽ đến phải nhanh như vậy, đối với Vương Đằng càng thêm lo lắng. Bất quá bây giờ thân phận của bọn hắn vẫn là Bắc Lương hoàng thất cung phụng trưởng lão, cũng không tiện làm quốc vương mặt lại hướng Vương Đằng. Thế là, hai người liền bay đến Liễu Bắc Lương quốc quốc quân bên cạnh, hướng hắn chắp tay, quốc quân, ân, Bắc Lương quốc quốc quân nhàn nhạt ứng tiếng, tiếp tục đánh giá Vương Đằng, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, để cho người ta nhìn không ra hắn hỉ nộ. Một lát sau, hắn mới mở miệng, nghĩ đến đạo hữu xa xôi ngàn dặm tới Bắc Lương tìm ta. Nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng, không bằng đi phủ thành chủ từ từ nói chuyện, Vương Đằng đạo hữu cảm thấy thế nào, mặc dù Vương Đằng trên danh nghĩa vẫn là bọn hắn Bắc Lương hoàng thất trưởng lão, bất quá phía trước Vương Đằng bị rõ ràng Liên Tiên Tôn giày vào lúc, hắn cũng không có ra tay giúp đỡ, Vương Đằng hòa bọn hắn hoàng thất tình nghĩa đã sớm đoạn mất, hắn tự nhiên không còn dám cầm quốc vương thân phận đè Vương Đằng, cho nên chỉ xưng hô đối phương vì đạo hữu. Vương Đằng mặc dù không biết Bắc Lương quốc quốc quân vì cái gì đột nhiên đối với mình khách khí như vậy, nhưng hắn cũng không sợ đối phương đùa nghịch âm mưu, liền gật đầu một cái, đang có ý đó, Vương Đằng đạo hữu thỉnh, Bắc Lương quốc quốc quân đưa tay ra, Vương Đằng cũng không khách khí, trước tiên liền hướng trong thành bay đi, Bắc Lương quốc quốc quân cùng Tứ Điện Hạ theo sát phía sau, Ân Niên cùng Khảm Tây cũng dự định theo sau, bất quá, không đợi bọn hắn di chuyển, thu vào Liễu Bắc Lương quốc quốc quân cảnh cáo, Ân Niên, Khảm Tây, các ngươi tiếp tục ngay ở chỗ này trấn thủ, để phòng Nam Hoàng quốc bên kia đột nhiên tiến công. Ân Niên, Khảm Tây cùng Vương Đằng quan hệ so với hắn cho là còn tốt hơn, hắn chuẩn bị đối phó Vương Đằng, tự nhiên không dám để cho hai người tham gia đi vào. Nghe vậy, Ân Niên cùng Khảm Tây đô là sắc mặt tái đi, quốc vương lời nói bọn hắn không dám không nghe, có thế Vương Đằng lại là bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chí thân của bọn hắn. Ân Niên, làm sao bây giờ, Khảm Tây nhớ kỹ vào đầu bứt tai, Ân Niên cũng rất lo nghĩ, bất quá hắn đầu óc so Khảm Tây nhạy bén, nghĩ đến Vương Đằng chưa bao giờ là tự tìm đường chết người, lập tức cũng liền an tâm, ta tin tưởng Vương Đằng. Một bên khác, Vương Đằng hòa Bắc Lương quốc quốc quân, bốn điện hạ giả đi tới phủ thành chủ, mới vừa rơi xuống đất, sưu sưu sưu, trong nháy mắt, thì có mấy trăm đạo bóng người từ trong các ngõ ngách lao ra, đem ba người vây vào giữa. Ngay sau đó, vô tận ám ảnh chi lực từ trong cơ thể của bọn họ phun ra ngoài, theo bọn hắn hai tay không ngừng đánh ra đủ loại cổ quái phù văn, một cái cỡ lớn sát trận cũng dần dần tạo thành, tương Vương Đằng bao phủ đi vào, người bày trận tu vi đều đạt đến vạn pháp cảnh, kém nhất cũng là vạn pháp cảnh sơ kỳ, đông lại những người này sức mạnh mà thành sát trận, lực sát thương cũng so với bình thường trận pháp kinh khủng, vẻn vẹn từ tản mát ra uy áp bên trên, liền có thể cảm nhận được có thể so với chân vạn pháp cảnh hậu kỳ lực lượng kinh khủng. Một màn này phát sinh quá nhanh, phàm là tâm lý năng lực chịu đựng hơi yếu một chút, e rằng lập tức cũng sẽ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bất quá, Vương Đằng nhưng vẫn là một mặt đạm nhiên, mặc dù không có dự liệu Bắc Lương quốc quốc quân sẽ đến như thế một chỗ, nhưng trận pháp này trong mắt hắn, quả thực là trăm ngàn chỗ hở, cùng tiên giới trận pháp một dạng, đều quá yếu, tự nhiên, cũng không có cái gì phải sợ. Phía trước, Bắc Lương quốc quốc quân cùng tứ điện hạ một mực tại chú ý Vương Đằng, thấy hắn từ đầu đến cuối thần sắc như thường, đều có chút kinh ngạc, đồng thời cũng bắt đầu do dự. Ngay từ đầu, bọn họ là dự định tương Vương Đằng lừa gạt tiến trong sát trận, trực tiếp động thủ đem hắn chém giết, có thế Vương Đằng quá trấn định, cái này khiến bọn hắn nhất thời có chút đoán không được, Vương Đằng là ở trang. Hay là thật không có sợ hãi, đại ca, còn động thủ không, tứ điện hạ âm thầm truyền âm hỏi thăm, Bắc Lương quốc quốc quân không có lập tức đáp lại, mà là dò xét Liễu Vương Đằng chừng mấy lần, mới hướng mọi người gật gật đầu, động thủ, nói xong. Hắn trước tiên hướng về Vương Đằng công kích mà đi, chuẩn bị tìm kiếm Vương Đằng hư thực, chỉ có hiểu thực lực của đối phương, hắn có thể tiếp tục kế hoạch bước kế tiếp. Đại ca, ta tới giúp ngươi, tứ điện hạ gặp Bắc Lương quốc quốc quân ra tay phía sau, cũng liền vội vàng đi theo. Cùng lúc đó, ầm ầm, cỡ lớn sát trận cũng khởi động, kèm theo từng trận kinh lôi thanh âm, vô số ám ảnh chi lực cũng như mũi tên nhọn, hướng về Vương Đằng cực tốc bay tới, hừ. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta. Không biết tự lượng sức mình, trong mắt hàn mang lóe lên, Vương Đằng cũng cấp tốc đã vận hành lên trong cơ thể ám ảnh chi lực, uy áp kinh khủng từ trong cơ thể hắn tản mát ra, quanh người hắn khí tức trong nháy mắt kéo lên, đưa tay, phanh phanh phanh, mấy quyền đánh ra, trong chớp mắt liền cùng những cái kia bay tới trận pháp công kích đụng vào nhau, theo từng trận tiếng phá hủy vang lên, những cái kia trận pháp công kích trực tiếp bị đánh tan, thấy thế, chủ trì trận pháp hoàng thất các trưởng lão, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. T. Hắn. Hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy liền phá công kích của chúng ta, quá kinh khủng, thật kỳ quái, hắn rõ ràng chỉ có vạn pháp cảnh tu vi a, tại sao sẽ như thế mạnh, trong lúc nhất thời, không ít người trong mắt, đều mang tới vẻ sợ hãi, nhưng mà, bọn hắn không biết là, chuyện càng đáng sợ, lập tức phải xảy ra, chỉ thấy trong hư không, cái kia mấy cái ám ảnh chi lực ngưng kết mà thành nắm đấm, tại vỡ vụn trận pháp công kích phía sau. Cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ cực tốc hướng về nơi xa bay đi. Cuối cùng, bọn chúng cùng nhau rơi vào trận pháp góc Tây Nam một nơi. Ở đây, chính là toàn bộ sát trận chỗ yếu nhất. Phanh phanh phanh, răng rắc, nổ vang đi qua, trận pháp bị công kích chỗ xuất hiện rất nhiều tơ nhện một dạng vết trạng, đồng thời cấp tốc lan tràn đến rồi toàn bộ trận pháp trên màn sáng. Một giây sau, ầm ầm, kinh lôi thanh âm vang tận mây xanh, Bắc Lương quốc quốc quân hao phí tâm lực. Triệu tập trên trăm vị vạn pháp cảnh tu sĩ mới bố trí thành cỡ lớn trận pháp, nát, ngay sau đó, ngập trời cuồng bạo linh lực đổ xuống mà ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quét về tất cả chủ trì trận pháp tu sĩ, đám người căn bản không nghĩ tới giảo sát Vương Đằng sẽ thất bại, càng không có nghĩ tới trận pháp nhanh như vậy liền bị đánh tan. Bởi vậy, ở nơi này to lớn phản vệ chi lực phía dưới, tất cả mọi người đều không phòng bị chút nào bị hất bay ra ngoài, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời. Toàn bộ Bắc Lương biên thành, cũng là các trưởng lão đập ầm ầm rơi xuống đất thanh âm, một số người còn bay thẳng đến rồi tường thành bên này, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống hoàng thất trưởng lão, Ân Niên cùng Khảm Tây Đô là sững sờ, sau đó Khảm Tây liền vội vàng đem người cầm lên tới, vấn đạo, phủ thành chủ bên kia phát sinh liễu thập sao, bọn hắn vừa mới liền cảm nhận được trong thành dị thường linh lực ba động, nhưng phủ thành chủ có ngăn cách thần thức tìm kiếm trận pháp, bọn hắn cái gì cũng không dò xét đến. Đang chuẩn bị chống lại quốc quân mệnh lệnh tiến đến tìm tòi hư thực, đã có người an ni bên kia bay tới, bọn hắn tự nhiên phải hảo hảo, thẩm vấn, một chút, cái kia hoàng thất trưởng lão vốn là bị phản vệ chi lực bị thương không nhẹ, lại bị Khảm Tây uy áp chấn nhiếp, không dám giấu giếm, vội vàng một năm một mười đem phủ thành chủ chuyện phát sinh cáo tri hai người. Nghe xong, Ân Niên sắc mặt hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới quốc quân sẽ hèn hạ như vậy, khảm tay nhưng là một tay lấy cái kia hoàng thất trưởng lão bỏ qua, lúc này liền muốn hướng về trong thành đi. Thấy thế, Ân Niên liền vội vàng kéo hắn, Ân Niên, ngươi thả ta ra, Vương Đằng bây giờ rất nguy hiểm, ta muốn đi giúp hắn. Khảm tay mặt đỏ lên liều mạng giãy giụa, hắn là bị tức đến rồi, phía trước tại bí cảnh lúc, Vương Đằng đã giúp hoàng thất nhiều lần như vậy, hắn chẳng thể nghĩ tới, quốc quân thế mà lại lấy oán trả ơn, ngươi là chuẩn bị phản bội quốc quân sao? Ân Niên trầm giọng đánh gãy khảm tay mà nói, rõ ràng, quốc quân thật sự đối với Vương Đằng động sát tâm, bọn hắn lúc này đi giúp Vương Đằng, chính là cùng quốc quân đối nghịch, dù không phải là cố ý, tại quốc quân trong mắt bọn hắn cũng đã là phản đồ. Khảm tây cũng nghĩ đến điểm ấy, quốc quân đối với hắn có ân, hắn không muốn phản bội quốc quân, nhưng hắn cũng không cách nào chịu đựng Vương Đằng tại chính mình dưới mí mắt bị giết chết, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta nên cái gì cũng không làm sao? Khảm tây lo lắng nói, chờ một chút đi, ta cảm thấy, Vương Đằng tiểu hữu hẳn là ứng phó được, Ân Niên đạo, lúc này hắn đã bình tĩnh lại, nghĩ đến vừa mới cái kia vị trường lão mà nói, tất nhiên sát trận đã bị bài trừ. Vậy đã nói rõ Vương Đằng thực lực bây giờ, ít nhất cũng là chân vạn pháp cảnh hậu kỳ, quốc quân cùng tứ điện hạ cộng lại, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Đã như vậy, bọn hắn còn đi lẫn vào cái gì? Huống hồ, vạn nhất quốc quân không địch lại Vương Đằng, bọn hắn đi qua, nhất định sẽ bị quốc quân yêu cầu đồng loạt ra tay đối phó Vương Đằng. Đến lúc đó, bọn họ là ra tay hay không ra tay đâu. Cho nên, tiếp tục chờ ở nơi này mới là biện pháp tốt nhất. Nghe xong Ân Niên giảng giải, Khảm Tây cũng tỉnh táo lại, không còn đòi phải về thành, chỉ là tuần tra thời điểm, hắn vẫn như cũ tâm không thèm để ý, chờ một lúc liền muốn mong một chút phủ thành chủ phương hướng. Phủ thành chủ, đánh tan sát trận sau đó, Vương Đằng cũng không để ý tới những cái kia bị phản vệ chi lực trọng thương hoàng thất trưởng lão, chỉ là cười lạnh nhìn về phía Liễu Bắc Lương quốc quân cùng tứ điện hạ, tiện tay bóp nát hai người công kích phía sau, hắn một cái lắc mình đi tới hai người trước mặt, hai đạo kiếm khí bay ra. Trực tiếp chống đỡ ở trên cổ của bọn hắn, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được kiếm khí bên trên truyền đến, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất kinh khủng sát khí, tứ điện hạ sợ hãi phải đầu lưỡi đến cứng cả lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương Đằng thực lực thế mà mạnh như vậy, bọn hắn liền một điểm cơ hội phản ứng cũng không có, liền trở thành người ta tù nhân. Làm sao bây giờ? Tứ điện hạ vội vàng dùng ánh mắt hỏi thăm Bắc Lương quốc quân, đối với cái này. Bắc Lương quốc quân cũng là bó tay toàn tập, hắn chỗ nào biết mới một đoạn thời gian không thấy, Vương Đằng thực lực cứ như vậy mạnh, hắn sở dĩ sẽ bố trí sát trận đối phó Vương Đằng, là lấy vi Vương Đằng thực lực còn cùng tại bí mật căn cứ lúc ấy không sai biệt lắm, cho dù có đề thăng chắc chắn cũng thăng không được quá nhiều, ai biết, thầm than một tiếng, Bắc Lương quốc quân vô cùng hối hận, không nên vì ra trụ sở bí mật khẩu khí kia nhằm vào Vương Đằng, nếu như cho hắn thêm cơ hội làm lại một lần. Đánh chết hắn cũng không dám nữa đối Vương Đằng ra tay, đáng tiếc, bất quá, Vương Đằng rõ ràng có thể trực tiếp giết bọn hắn, lại chậm chạp không động thủ, chỉ là dùng kiếm khí uy hiếp bọn hắn, đây có phải hay không là chứng minh, sự tình còn có vãn hồi cơ hội, nghĩ tới đây, Bắc Lương quốc quân trấn định lại, vội vàng vì chuyện mới vừa rồi hướng Vương Đằng xin lỗi, nói xong, hắn lại nửa uy hiếp nửa lợi dụ nói, tiền bối, bây giờ toàn bộ ám vực đã hỗn loạn không chịu nổi. Nếu như lúc này chúng ta lại xuất chuyện, e rằng ám vực sẽ càng thêm hỗn loạn, coi như tiền bối không sợ, cũng khó tránh khỏi sẽ bị cuốn vào trong đó. Đây đối với chúng ta tất cả mọi người tới nói cũng không có chỗ tốt, tiền bối không bằng buông tha chúng ta. Đương nhiên, để tỏ lòng đối với tiền bối ngài xin lỗi, chúng ta sẽ bồi thường ngài một chút tài nguyên tu luyện. Ngài cảm thấy thế nào? Thoại âm rơi xuống, mặc kệ Bắc Lương quốc quân, liền bốn điện hạ giả là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Vương Đằng. Chỉ sợ Vương Đằng nói ra cái chữ không, nhưng mà, một giây sau, Vương Đằng liền gật đầu, có thể, tại không có nhận được trở về tiên giới xử lý pháp chi phía trước, hắn chính xác không hy vọng ám vực triệt để hỗn loạn lên, cho nên hắn có thể tạm thời không so đo hai người đối với hắn mạo phạm. Nghe vậy, Bắc Lương quốc quân hòa tứ điện hạ cũng là một mặt vui mừng, bọn hắn không nghĩ tới Vương Đằng dễ dàng như vậy đáp ứng, trong lòng không khỏi một hồi mừng thầm đắc ý, người của tiên giới lại như thế nào? Không phải là phải cho bọn hắn hoàng thất mặt mũi, đúng vậy, theo bọn hắn nghĩ, Vương Đằng sở dĩ không dám giết bọn hắn, hoàn toàn là kiên kỵ bọn hắn vô một nước thân phận, đáng tiếc, ngay sau đó, Vương Đằng mà nói liền vỡ vụn sự kiêu ngạo của bọn họ, bồi thường ta không muốn quá nhiều, liền đem các ngươi trong quốc khố tất cả mọi thứ cho ta là được. Bắc Lương quốc quốc quân, Tứ Điện Hạ, nghe một chút, đây là tiếng người, cái gì gọi là không nên quá nhiều, chỉ cần trong quốc khố đồ vật là được. Quốc khố thế nhưng là tại hoàng thất thiết lập mới bắt đầu liền tồn tại, nhiều năm như vậy tích lũy lại tới, bên trong trân bảo có thể nói nhiều không kể xiết. Vương Đằng Nhất mở miệng liền nghĩ đem hoàng thất mấy chục vạn năm tích lũy quét sạch sành sanh, còn cảm thấy không nhiều. Lúc này, Bắc Lương quốc quốc quân Hòa Tứ Điện Hạ sắc mặt liền khó nhìn lên, như thế nào? Các ngươi không đồng ý, Vương Đằng chú ý tới hai người thần sắc biến hóa, âm thanh chợt một chút liền lạnh xuống, cái kia hai đạo để ngang hai người trên cổ kiếm khí, cũng đi đến xê dịch, tựa hồ sau một khắc, liền sẽ gọt đi đầu của bọn hắn. Lập tức, ý lạnh truyền khắp toàn thân, hai người dọa đến một cái giật mình, không còn dám có chút do dự, Bắc Lương quốc quốc quân liền vội vàng gật đầu, đồng ý đồng ý, chỉ cần ngươi thả chúng ta, trong quốc khố đồ vật chúng ta đều cho ngươi, bốn điện hạ giả phụ họa theo. Đúng vậy a, Vương tiền bối muốn ta dùng toàn bộ quốc khố tài nguyên còn mệnh, chứng minh mệnh của ta đáng tiền a, ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại không đồng ý, cũng đừng gạt ta, không phải vậy, nói xong, Vương Đằng đưa tay chính là một quyền hướng bên cạnh đánh tới, trong nháy mắt, phanh, trăm mét cao kiến trúc hùng vĩ trong nháy mắt sụp đổ, vô hình sóng xung kích quét bốn phía, chỗ đến, hết thảy đều bị nghiền ép nát bấy, đây chính là kết quả của các ngươi. Vừa mới chưa nói xong nửa câu nói sau, chậm rãi từ Vương Đằng trong cổ họng truyền ra, nghe vậy, Bắc Lương quốc quốc quân Hòa Tứ Điện Hạ vội vàng khoát tay, không dám, chúng ta là một quốc chi quân, quân vô hí ngôn, Vương Đằng muốn bồi thường mặc dù rất nhiều, nhưng kỳ thật chân chính vật trân quý bọn họ đều là đặt ở bên cạnh mình, cho nên mặc dù có chút thịt đau, nhưng còn không đến mức để bọn hắn lật lọng, huống hồ, lấy Vương Đằng năng lực, bọn hắn coi như không đồng ý. Đối phương cũng hoàn toàn có thể giết bọn hắn, lại đem hoàng thất cướp sạch không còn một mống. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp đáp ứng Vương Đằng điều kiện. Như vậy tốt nhất, nói xong, Vương Đằng Nhất phất tay, cái kia áp chế hai người cơ hồ không có sức đánh trả kiếm khí, trong nháy mắt tiêu thất, ngược lại hắn cũng không sợ bọn hắn ra vẻ hắn có thể giết bọn hắn một lần, tự nhiên cũng có thể giết lần thứ hai. Bắc Lương quốc quốc quân Hòa Tứ Điện Hạ trở về từ cõi chết, đều hết sức may mắn. Cũng không còn dám đối với Vương Đằng có chút bất kính, vội hỏi, Vương Đằng tiền bối, quốc khố thiết lập ở quốc đô, không biết ngài là muốn đích thân đi qua cầm. Vẫn là chúng ta phái người đem đồ vật đưa cho ngài tới, việc này không vội, Vương Đằng khoát khoát tay, đối với hai người trong quốc khố đồ vật, hắn kỳ thực hứng thú không lớn, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, bình thường tài nguyên tu luyện căn bản là vô dụng chỗ, sở dĩ muốn đem bọn họ quốc khố dời hết. Bất quá là vì dạy dỗ một chút hai người mà thôi, so sánh dưới, cửa tiên giới chuyện cũng trọng muốn thêm, thế là, hắn nói, ta có sự kiện muốn thương lượng với các ngươi, nghe vậy, Bắc Lương quốc quốc quân Hòa Tứ Điện Hạ liếc nhau, đều có chút không nghĩ ra, hai quốc quốc kho tài nguyên tu luyện thế nhưng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ, Vương Đằng thế mà không hề để tâm, vậy hắn muốn cái gì, không phải là muốn bọn họ hoàng vị a? Nghĩ tới đây, hai người tâm tình đều có chút trầm trọng. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng chính mình hoàn toàn không phải Vương Đằng đối thủ, mặc dù lo lắng, nhưng Bắc Lương quốc quốc quân vẫn là nhắm mắt mở miệng, tiền bối mời nói, Vương Đằng không nói gì, mà là vung tay lên, đem nhị điện hạ từ luân hồi chân giới bên trong đi ra, kiến Vương Đằng dưới chân đột nhiên có thêm một cái người hôn mê, Bắc Lương quốc quốc quân Hòa Tứ Điện Hạ cũng là sững sờ, chờ bọn hắn thấy rõ ràng dáng vẻ của người kia phía sau, không khỏi kinh hô lên, lão nhị, nhị ca, nói. Hai người liền muốn tiến lên, đem nhị điện hạ nâng đỡ, nhưng không đợi bọn hắn tới gần, Vương Đằng ánh mắt lạnh như băng liền quét đi qua, tiền bối, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả hắn, Bắc Lương quốc quốc quân vội vàng hỏi thăm, Tứ Điện Hạ mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng là một mặt lo lắng, bốn người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trải qua rất nhiều, cảm tình cũng rất thâm hậu, bây giờ Nam Hoàng quốc quốc quân đã phản bội bọn hắn tự nhiên không hy vọng còn dư lại bằng hữu xảy ra chuyện. Khi nhìn đến Vương Đằng lúc xuất hiện, bọn hắn còn tưởng rằng nhị điện hạ đã tao ngộ bất trắc, cái này cũng là bọn hắn sẽ đối với Vương Đằng hạ sát thủ nguyên nhân một trong. Gặp nhị điện hạ còn sống, Bắc Lương quốc quốc quân Hòa Tứ Điện Hạ đều hết sức mừng rỡ, cũng quyết định mặc kệ Vương Đằng nhắc tới điều kiện gì, bọn hắn đều phải đem nhị điện hạ đổi lại, muốn ta thả hắn. Có thể, bắt các ngươi tất cả cổ tịch để đổi, Vương Đằng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp liền đem điều kiện nói ra. Đó cũng không phải yêu cầu quá đáng gì, hắn nguyên lai tưởng rằng hai người sẽ thống khoái đáp ứng, lại không nghĩ rằng Bắc Lương Quốc Quốc Quân Hòa Tứ Điện Hạ nghe vậy, cũng là biến sắc, sau đó, không được, tuyệt đối không được, hai người không chút do dự, một ngụm từ chối. Cổ tịch tùy thuộc quá nhiều thứ, có hoàng thất tu luyện công pháp, đủ loại tuyệt phẩm đan phương, đủ loại mỏ tinh thạch vị trí, trừ những thứ này ra cùng có tu luyện đóng cổ tịch, còn có một bộ phận ghi lại hoàng thất lịch sử, bên trong có rất nhiều không thể bị những người khác biết đến hoàng thất bê bối. Trong lòng bọn họ, nhị điện hạ tự nhiên là trọng yếu, có thể đồng thời bọn hắn cũng là vua của một nước, nếu là bởi vì tình cảm riêng tư tiết lộ hoàng thất bí mật, vậy sau này bọn hắn còn mặt mũi nào mặt đi gặp liệt tổ liệt tông a? Thế là, Bắc Lương Quốc Quốc Quân thử thăm dò hỏi thăm, tiền bối, nếu không thì ngươi thay cái điều kiện. Trừ cái này đầu, những thứ khác chúng ta đều đáp ứng, không được. Ta liền yêu cầu này, Vương Đằng cũng cự tuyệt rất kiên quyết, đã như vậy, cái kia. Kiến Vương Đằng thái độ cường ngạnh, Bắc Lương Quốc Quốc Quân Hòa Tứ Điện Hạ liếc nhau, cuối cùng thống hạ quyết tâm, đạo, lão nhị, ngươi an tâm đi a, thê tử của ngươi hài tử còn có quốc gia, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, ta cũng giống vậy, Tứ Điện Hạ vội vàng phụ họa, Vương Đằng, nhị Điện Hạ, kỳ thực sớm tại Vương Đằng đưa ra yêu cầu lúc, hắn liền đã tỉnh, không qua báo thù bị bắt sống việc này quá mất mặt, hắn khó mà đối mặt chào hai vị huynh đệ, cho nên mới sẽ một mực giả vờ ngất. Bất quá, hiện tại đến thời khắc sống còn, hắn cũng không dám tiếp tục đụng chết, vội vàng hô to, đại ca, tứ đệ, hắn là thật sự dám giết ta, các ngươi mau đáp ứng hắn, nói, hắn bỗng nhiên nghĩ tới hai người lo lắng, lại vội vàng nói bổ sung, các ngươi không cần lo lắng, hắn muốn chỉ là ghi lại tiên giới bộ phận điển tịch, thì ra là thế, Bắc Lương Quốc Quốc Quân nhẹ nhàng thở ra, nếu như chỉ là muốn những cái kia đối bọn hắn điển tịch, hắn cũng không để ý đưa cho Vương Đằng. Dù sao bọn hắn cũng không có đi tiên giới dự định, những điển tịch kia đối bọn hắn tới nói không cần, có thể dùng để đổi lão nhị mệnh không thể tốt hơn nữa. Bất quá, dù là trong lòng không thèm để ý chút nào, trên mặt hắn nhưng là gương mặt xoắn xuýt do dự, Vương tiền bối, cũng không phải là chúng ta không muốn đem điển tịch cho ngươi, thật sự là những thứ này điển tịch đối với chúng ta hoàng thất bắt đầu quá trọng yếu, bọn chúng thế nhưng là lão tổ chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng mới ghi chép lại, là tuyệt đối không thể ngoại truyền. Một bên, Tứ Điện Hạ nghe đến mấy câu này, rất là mộng bức, hắn như thế nào không biết những cái kia cơ hồ không có người nhìn điển tịch thế mà trọng yếu như vậy. Bất quá, từ trước đến nay lấy Bắc Lương Quốc Quốc Quân cầm đầu hắn, vẫn là lập tức phối hợp lên đối phương biểu diễn, đại ca nói đúng, đó là chúng ta truyền thừa thiên thu vạn đại chí bảo, ngươi không phải hoàng thất người, là không thể cho ngươi xem, nói như vậy, các ngươi mặc kệ sống chết của hắn, Vương Đằng lông mày nhíu lại, chỉ vào nhị Điện Hạ hỏi. Không không không, Bắc Lương Quốc Quốc Quân vội vàng khoát tay, chúng ta cùng lão nhị tình như thủ túc, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem hắn đi chết, chỉ là, một mình hắn liền nghĩ đổi đi hai nước chúng ta điển tịch, trọng lượng có chút nhẹ, khá lắm, vừa mới nói nhiều như thế, nguyên lai là vì cò kè mặt cả a, đây không phải hắn am hiểu nhất chuyện sao, thế mà học hắn, vô sĩ, minh bạch hai người ý nghĩ phía sau, Vương Đằng cũng liền theo lời nói của bọn họ xuống dưới, các ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi giúp ta đối phó rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng Nam Hoàng Quốc. Bắc Lương Quốc Quốc Quân nhìn ra Liễu Vương Đằng là một cái thẳng thắn tính tình, cũng không dày vò khốn khổ, trực tiếp nói ra điều kiện. Có thể, Vương Đằng không hề nghĩ ngợi đáp ứng, dù sao coi như bọn hắn không nói, mình cũng muốn đối phó rõ ràng Liên Tiên Tôn, thuận tiện chuyện mà thôi. Vương tiền bối quả nhiên là một cái người sảng khoái, thứ ngươi muốn, ta sẽ lập tức để cho người ta thác ấn truyền tống tới. Bắc Lương Quốc Quốc Quân gặp đạt được mục đích. Tâm tình thật tốt, sau đó, hắn liền ngay trước Vương Đằng, dùng đặc hữu bí pháp liên lạc trấn thủ quốc đô trưởng lão, nhưng hắn đi làm chuyện này, Tứ Điện Hạ cũng giống như thế, đối với cái này, Vương Đằng hết sức hài lòng, hắn cũng không sợ hai người sẽ lừa hắn, dù sao nhị Điện Hạ còn tại trong tay hắn, huống hồ bọn hắn còn cần chính mình hỗ trợ đối phó rõ ràng Liên Tiên Tôn, chỉ cần bọn hắn còn có chút đầu óc, liền biết không thể đắc tội hắn. Một lát sau, Bắc Lương Quốc Quốc Quân Hòa Tứ Điện Hạ trước mặt, đồng thời xuất hiện một cái rưỡi người cao vòng xoáy, ngay sau đó, hai khối lưu ảnh thạch từ trong vòng xoáy bay ra, rơi xuống hai người trong tay, vòng xoáy tán đi, hai người đem lưu ảnh thạch đưa cho Vương Đằng, Vương tiền bối, thứ ngươi muốn chúng ta đã cho ngươi, ngươi dự định lúc nào thả người. Còn có, khi nào đi đối phó Nam Hoàng Quốc Hòa Thanh Liên Tiên Tôn, chờ ta xem xong lại nói. Mặt khác, ba ngày sau... Ta hy vọng các ngươi có thể đem trong quốc khố đồ vật đưa đến trong tay của ta, nói xong, không đợi hai người lại mở miệng, Vương Đằng quanh thân ám ảnh chi lực chính là một cơn chấn động, hắn tự tay nắm lên lại bị đánh ngất xỉu Nhị Điện Hạ, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, xác định Vương Đằng thật sự sau khi rời đi. Bắc Lương Quốc Quốc Quân Hòa Tứ Điện Hạ đều thở phào nhẹ nhõm, lập tức, Tứ Điện Hạ lại lo lắng, đại ca, cứ như vậy nhường hắn rời đi. Ngươi không sợ hắn gạt chúng ta, ngươi cảm thấy nếu là hắn muốn rời đi, chúng ta ngăn được. Bắc Lương Quốc Quốc Quân khổ tâm nở nụ cười, Tứ Điện Hạ, đâm tâm, liền như vậy bao dài lão trấn giữ cỡ lớn sát trận đều đối giao không Liễu Vương Đằng, bọn hắn như thế nào lại là đối thủ. Cho tới nay, Hoàng Thất ở trong tối vực cũng là tuyệt đối tư thái cường giả, có thế Vương Đằng xuất hiện, lại phá vỡ thần này lời nói, để bọn hắn liên tiếp ăn quả đắng, cái này khiến hắn cảm thấy rất là thất bại. Thấy thế, Bắc Lương Quốc Quốc Quân vội vàng cười khổ vỗ bả vai của hắn một cái, lão tứ, phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, chúng ta đánh không lại Vương Đằng, không phải là bởi vì chúng ta quá yếu, mà là hắn quá mạnh mẽ. Hắn từ tiên giới mà đến, thiên phú vốn là không phải chúng ta có thể so sánh, ngươi nghĩ quá nhiều dễ dàng đạo tâm bất ổn, đối với tu vi không có chỗ tốt, ta biết Liễu đại ca, Tứ Điện Hạ gật gật đầu, lại hỏi, đại ca, ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền kế hoạch, muốn lợi dụng Vương Đằng giúp chúng ta đối phó lão Tam Hòa Thanh Liên Tiên Tôn, hắn cũng là tại Bắc Lương Quốc Quốc Quân nói ra điều kiện phía sau mới phản ứng được, nếu như đối phương thực sự là quyết tâm muốn giết Vương Đằng, vì cái gì chỉ phái Vạn Pháp Cảnh trưởng lão? Mà không cần chân Vạn Pháp Cảnh các trưởng lão tọa trấn. Rõ ràng dạng như vậy mới có thể triệt để phát huy ra sát trận uy lực a. Ân, Bắc Lương Quốc Quốc Quân gật gật đầu, hắn biết Vương Đằng Hòa rõ ràng Liên Tiên Tôn cừu hận, bây giờ là đối phó rõ ràng Liên Tiên Tôn thời khắc mấu chốt, hắn làm sao lại ngu đến mức chém giết tốt như vậy một cái trợ lực, hắn tốn công tốn sức bày trận, bất quá là muốn vây khốn Vương Đằng, lại uy bức lợi dụ mà thôi, mặc dù quá trình cùng hắn dự đoán khác biệt. Nhưng mục đích đạt đến là được, đối với Bắc Lương Quốc Quốc Quân tính toán, Vương Đằng tự nhiên là không biết, coi như đã biết, hắn cũng không quan tâm, dù sao, bọn hắn đã vì này bỏ ra giá thê thảm. Lúc này, hắn đang khoanh chân ngồi ở luân hồi chân giới bên trong, đem ám ảnh chi lực rót vào lưu ảnh thạch, xem Bắc Lương Quốc Quốc Quân Hòa Tứ Điện Hạ cho hắn hoàn thất tư liệu. Một lát sau, Vương Đằng thu hồi thần thức, sắc mặt có chút phức tạp. Cái này hai phần trong điển tịch quả thật có liên quan tới cửa tiên giới cùng viễn cổ đại chiến ghi chép, viết cũng tương đối kỹ càng, có thế chỗ mấu chốt, tỉ như cửa tiên giới vị trí cụ thể, viễn cổ đại chiến song phương là ai chờ tin tức, lại bị người tận lực giấu. Cũng không phải nói Bắc Lương Quốc Quốc Quân bọn hắn cố ý không cho hắn nhìn, mà là những văn tự kia ghi chép, đều bị đánh lên cường đại tinh thần lạc ấn, lấy hắn tu vi hiện tại, vẫn như cũ không cách nào đem hắn giải khai. Chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn mơ hồ hư ảnh, muốn mở ra phong ấn, hắn xem chừng, ít nhất phải có ám ảnh quân chủ thực lực cấp bậc, cái kia trước đây phong ấn những thứ này ghi lại người thực lực nhiều lắm mạnh a, phải biết, bây giờ cách trận đại chiến kia, đã qua ngàn vạn năm, đã lâu như vậy tinh thần kia lạc ấn đều chưa từng bị tuế nguyệt ăn mòn, có thể thấy được tu vi cường đại, là ám ảnh quân chủ, vẫn là so ám ảnh quân chủ cao hơn một cấp ám vực chủ, xem ra, ta vẫn đánh giá thấp viễn cổ những sự tình kia lực ảnh hưởng, thở dài một tiếng, Vương Đằng đem lưu ảnh thạch thu vào, mặc dù vẫn không thể nào nhận được chính mình muốn nhất tin tức, nhưng là không thể nói là không có chút nào thu hoạch, trên tư liệu minh xác ghi lại, tại hơn 10 triệu năm trước, ám vực cách cục còn không phải như bây giờ, khi đó, toàn bộ ám vực chỉ có một quốc gia, thực lực vô cùng cường hoành, tất cả ám vực sinh linh đều phải thần phục với nó, như hôm nay loại này tông môn áp đảo quốc gia trên tình huống. Căn bản không có khả năng phát sinh, về sau, cũng chính là trận kia viễn cổ đại chiến phía sau, hoàng thất uy tín cùng thực lực đô yếu đi rất nhiều, lại thêm nội bộ bất hòa, liền chia ra thành Liễu tứ quốc gia, theo thứ tự là Bắc Lương, Nam Hoàng, Đông Di cùng Tây Lương, đồng thời một mực lan tràn đến bây giờ. Bất quá, thật là bởi vì nội bộ mâu thuẫn mới phân liệt sao, Vương Đằng có chút không tin, dù sao tại Nam Hoàng quốc quốc quân đi nương nhờ rõ ràng Liên Tiên Tôn phía trước. Bốn quốc quốc quân quan hệ một mực rất tốt, căn bản vốn không có kẻ thù truyền kiếp, nếu như đúng như hắn đoán, tối như vậy vực cách cục biến thành bộ dáng bây giờ, nhất định có ẩn tình khác. Hơn nữa, ban đầu hoàng thất chia ra thành tứ quốc phía sau, thế mà không có một cái nào quốc gia lựa chọn lưu lại lúc đầu quốc đô, ngược lại đều bên ngoài dời ra đi, một lần nữa lựa chọn thành lập quốc đô, này liền lại càng không bình thường, dù sao, căn cứ vào ghi chép, lúc kia ngoại trừ quốc đô. Địa phương khác đều hết sức hoang dã, lần nữa mở ra tân quốc đều phải hao phí tài lực nhân lực, so với kế thừa cố đô đều nhiều hơn. Như vậy, rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến cho tứ quốc đều từ bỏ lúc đầu quốc đô đâu, có thể hay không cùng cửa tiên giới biến mất nguyên nhân có liên quan. Trong lúc nhất thời, Vương Đằng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, trực giác nói cho hắn biết ám vực bí mật còn rất nhiều, nhưng trước mắt nắm giữ ba cái quốc gia tư liệu vẫn là quá ít, căn bản là không có cách nhìn thấy toàn cảnh, có lẽ phải đi một chuyến Nam Hoàng nước. Bất quá, tại đi Nam Hoàng quốc chi phía trước, hắn vẫn dự định trước cùng Đạo Vô Ngấn bọn hắn hội hợp, thật tốt hiểu một chút ám vực tình huống hiện tại. Tâm niệm vừa động, Vương Đằng rời đi luân hồi chân giới, đồng thời hướng về trong trí nhớ phương hướng bay đi. Một lát sau, Vương Đằng đi tới Đạo Vô Ngấn trụ sở. Lúc này, Nam Hoàng quốc bên kia phát giác trong biên thành dị thường, chính phái người tiến đánh biên thành, Đạo Vô Ngấn cùng Cổ Kiếm Tiên Tông các đệ tử đều bị phái đi ra nghênh chiến, cho nên cũng không có ở đây. Thế là, Vương Đằng an vị trong sân đợi đứng lên. Hơn một canh giờ phía sau, bên ngoài viện, cuối cùng truyền đến tiếng bước chân, tới chính là Đạo Vô Ngấn cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử một đoàn người. Lúc này, bọn hắn chính hưng vội vàng nghị luận mới vừa tình hình chiến đấu. Ta nhìn ngươi vừa mới một kiếm kia khí thế so trước đó mạnh hơn một chút, ám ảnh chi lực có phải hay không lại tăng trưởng thêm? Đúng vậy a, cái này còn nhiều lắm thiệt thòi Nam Hoàng quốc những binh lính kia, nếu không phải là bọn hắn mỗi ngày đi tìm cái chết, tu vi của ta cũng trướng không được nhanh như vậy. Ha ha ha, quả nhiên, chỉ có chiến đấu mới có thể nhanh chóng đột phá tu vi. Trong khoảng thời gian này, bởi vì thường xuyên chiến đấu, đám người đối với ám ảnh chi lực trưởng khống càng lai việc thành thạo, không ít người thực lực đô có tăng trưởng rõ rệt, cho nên bọn hắn bây giờ đối với tại đi đối phó Nam Hoàng quốc sĩ binh, cũng không bài xích, tương phản còn rất chờ mong. Trong đám người, Đạo Vô Ngấn cũng không có gia nhập vào mọi người nghị luận, chỉ là cau mày, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Công tử đã bại lộ hơn một tháng, không biết hắn bây giờ ở nơi nào, có hay không bị Cừu gia tìm được. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, bước chân hắn một trận, mặt mũi tràn đầy phòng bị nhìn về phía viện môn, không giấu vết sư huynh, thế nào, có người phát giác được Đạo Vô Ngấn dị thường, vội vàng hỏi thăm, có người tới qua. Đạo Vô Ngấn âm thanh lạnh lùng nói, hắn rời đi viện tử lúc, từng tại chung quanh bố trí qua một chút cỡ nhỏ trận pháp, những cái kia trận pháp không có gì lực sát thương, chỉ khi nào có người tiến vào viện tử, trận pháp liền sẽ phát sinh biến hóa, trước mắt trận pháp đã cùng hắn lúc rời đi không đồng dạng. Cái gì, ta như thế nào không có phát giác được người khác khí tức, cho nên, người đến là cái so với chúng ta đều mạnh cao thủ, sẽ là ai, không phải là Vô Cực Tiên Cung hoặc Thiểu Cung gia nhân a? Trong lúc nhất thời, tâm tình của mọi người đều trở nên nặng nề, nhao nhao hướng Đạo Vô Ngấn dựa sát vào, một mặt phòng bị nhìn về phía bốn phía, chỉ sợ vừa không chú ý liền từ trong góc chui ra cái cừu địch. Đối với cái này, Đạo Vô Ngấn cũng không như thế nào để ý. Mặc dù bây giờ Vô Cực Tiên Cung cùng Thiểu Cung gia, Lương gia chờ cùng bọn hắn có thù thế lực đều ở đây, nhưng có Hoàng Thất trưởng lão tự mình bảo đảm, lại thêm đây là Bắc Lương quốc địa bàn, tin tưởng những tên kia sẽ không như vậy không có mắt tới đối phó bọn hắn. Huống hồ, hắn gần nhất thực lực tăng nhiều, coi như những tên kia đến tìm phiền phức, hắn cũng không sợ chút nào. Bất quá, đang cẩn thận cảm thụ một chút trên trận pháp lưu lại khí tức phía sau, hắn nhíu lông mày liền buông lỏng ra. Trên mặt cũng lộ ra đã lâu nụ cười, là công tử đã trở về. Nói xong, hắn liền sải bước hướng về trong viện đi đi. Khác nhân Văn Ngôn, cũng là sững sờ, qua một hồi lâu bọn hắn mới phản ứng được, không giấu vết ý của sư huynh là, Vương Đằng huynh đã trở về, quá tốt rồi, Vương huynh cuối cùng đã trở về, ta liền biết công tử nhất định không có việc gì. Nói, đám người cũng liền vội hướng về bên trong chạy đi. Rất nhanh, một cái đứng chắp tay, đưa lưng về phía viện môn người tuổi trẻ thân ảnh tự ra hiện tại trong mắt bọn họ, chính là Vương Đằng, công tử, Vương huynh, một đoàn người kích động quát to lên. Vương Đằng xoay người, ánh mắt tại mọi người thân thượng nhất quét, liền nhìn ra bọn hắn tu vi hiện tại, không khỏi vui mừng nở nụ cười, thực lực của các ngươi cùng phía trước so sánh tăng lên không thiếu, không tệ, công tử hảo nhãn lực, cái này còn may mắn mà có Nam Hoàng quốc Hòa Thanh Liên Tiên Tôn đâu, không phải vậy không có những người kia luyện tập, chúng ta cũng không khả năng đề thăng nhanh như vậy. Chúng ta đây coi là cái gì a, lấy công tử thiên phú, nếu là cũng đi trên chiến trường rèn luyện một tháng, chỉ sợ sớm đã trở thành một các phương cường giả. Xa cách từ lâu gặp lại, đám người cũng theo lời nói gốc rạ cùng Vương Đằng hàn huyên. Một hồi hàn huyên đi qua, Đạo Vô Ngấn vấn đạo, công tử, ngươi bây giờ là tu vi gì? Hơn một tháng trước, hắn còn có thể cảm nhận được Vương Đằng trên thân ám ảnh chi lực ba động, nhưng bây giờ, chỉ cần Vương Đằng không tận lực tiết lộ ra khí tức, hắn căn bản nhìn không thấu Vương Đằng, chỉ có thực lực cao hơn nhiều hắn, mới có thể xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ Vương Đằng đã là chân vạn pháp cảnh cường giả? Khác nhân Văn Ngôn cũng nhao nhao một mặt mong đợi mong hướng Vương Đằng. Tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, bọn hắn bây giờ duy nhất còn tín nhiệm chỉ có Vương Đằng. Vương Đằng càng mạnh bọn hắn lại càng an toàn, trở lại tiên giới khả năng lại càng lớn. Cho nên, bọn hắn cũng cùng Đạo Vô Ngấn một dạng, thực tình hy vọng Vương Đằng thực lực cường đại. Tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, Vương Đằng không nói gì, chỉ là yên lặng vận chuyển ám ảnh chi lực. Oanh, trong chốc lát, Vương Đằng khí tức trên thân cấp tốc kéo lên, vô tận ám ảnh chi lực từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Này khí tức là vạn pháp cảnh, trời ạ. Công tử tu vi lại đã đạt tới vạn pháp cảnh đỉnh phong. Lúc này mới một năm không đến a, liền từ vạn pháp cảnh sơ kỳ bước vào đỉnh phong. Công tử không hổ là tuyệt thế thiên tài, Vương huynh thật lợi hại. Cảm nhận được Vương Đằng trên thân truyền tới khí tức khủng bố phía sau, mọi người nhất thời có hâm mộ lại kính sợ, chỉ có Đạo Vô Ngấn gương mặt như có điều suy nghĩ. Này khí tức, đúng là vạn pháp cảnh đỉnh phong, thế nhưng là, hắn thấp giọng lầm bầm, trên mặt mang mấy phần nghi hoặc. Phải biết, trong khoảng thời gian này hắn nhưng là gặp qua không ít vạn pháp cảnh cường giả, rất rõ ràng vạn pháp cảnh đỉnh phong là như thế nào khí thế. Vương Đằng khí tức cùng vạn pháp cảnh đỉnh phong một dạng, nhưng hiển lộ ra ám ảnh chi lực nhưng còn xa so với hắn thấy qua những cái kia vạn pháp cảnh đỉnh phong mạnh. Đây là vì cái gì? Một lát sau, Đạo Vô Ngấn trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hắn như thế nào quên Liễu Vương Đằng thể chất đặc thù, nội tình so với người bình thường thâm hậu, như vậy cảnh giới ngang hàng phía dưới, hắn có ám ảnh chi lực, tự nhiên cũng liền so với người khác nhiều. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lập tức lộ ra hiệu quả và lợi ích. Công tử, nếu là ta không có đoán sai, thực lực của ngươi hơn xa vạn pháp cảnh đỉnh phong a. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn không được mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Sao vạn pháp cảnh đỉnh phong mạnh hơn? Đây chẳng phải là nói, công tử thực lực đã có thể so với chân vạn pháp cảnh cường giả? T. Thực lực này, thực sự là kinh khủng như vậy. Không tệ. Một mảnh một chút bối rối bên trong, Vương Đằng gật đầu cười, không giấu vết, nhãn lực của ngươi càng lai việc tốt. Mặc dù bây giờ cảnh giới của ta vẫn chỉ là vạn pháp cảnh đỉnh phong, nhưng trên thực tế, coi như chân vạn pháp cảnh đỉnh phong tu sĩ tới, cũng không phải đối thủ của ta. Nghe được cái này, mọi người tại đây cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. T. Ta không nghe lầm chứ? Công tử bây giờ liền chân vạn pháp cảnh tột cùng cường giả đô không sợ, đây chẳng phải là nói, toàn bộ ám vực, chúng ta đã có thể xông pha, vậy khẳng định. Chỉ cần ám ảnh quân chủ không ra, toàn bộ ám vực ai còn có thế cùng chúng ta công tử tranh phong a, quá tốt rồi, về sau chúng ta cuối cùng không cần lo lắng Hải Hùng, công tử lợi hại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy có vinh cùng chỗ này, đồng thời, không ít người cảm thấy mình cuối cùng có chỗ dựa, không cần lại sợ đột nhiên bị cái nào đó thế lực tìm phiền toái, thần kinh một mực căng thẳng triệt để buông lỏng xuống. Bất quá, so với mọi người hưng phấn, Đạo Vô Ngấn nhưng thủy chung cau mày. Tự hồ đối với tình cảnh của bọn hắn cũng không như thế nào lạc quan. Vương Đằng nhìn ra Đạo Vô Ngấn có tâm sự, liền truyền âm nói, tâm sự, tốt, công tử. Đạo Vô Ngấn gật gật đầu, cùng Cổ Kiếm Tiên Tông các đệ tử thông báo vài câu, đừng để người tới gần nơi này phía sau, hắn liền mang theo Vương Đằng đi tới gian phòng của mình. Đóng cửa lại nhìn xem Đạo Vô Ngấn bố trí mấy cái kết giới phía sau, Vương Đằng mới mở miệng, không giấu vết, nhìn ngươi dáng vẻ tâm sự nặng nề, như thế nào? Chẳng lẽ ta không ở trong khoảng thời gian này, lại có cường giả xuất thế, cái đó ngược lại không có. Đạo Vô Ngấn lắc đầu, bất quá, ta nghe Ân Niên cùng Thảm Tây bọn hắn nói, hoàng thất thực lực còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, mặc dù trên mặt nổi quốc quân chính là người mạnh nhất, nhưng trên thực tế, mỗi quốc hoàng phòng đều ít nhất tồn tại năm tôn chân vạn pháp cảnh lão tổ, thậm chí có thể có ám ảnh quân chủ cấp bậc cường giả, ngươi là lo lắng nếu như chúng ta cùng hoàng thất đối đầu. Sẽ dẫn tới ám ảnh quân chủ cấp bậc lão tổ ra tay, Vương Đằng hỏi. Ân, Đạo Vô Ngấn gật gật đầu, yên tâm đi, ám ảnh quân chủ cấp bậc tu sĩ coi như đi ra, cũng không làm gì được ta, chỉ cần ám vực chủ không ra, toàn bộ ám vực sẽ không có người là của ta đối thủ, Vương Đằng tự tin nói. Nhưng lập tức, hắn liền nghĩ đến, mình là không cần lại sợ bất kỳ kẻ nào, nhưng Đạo Vô Ngấn thực lực của bọn hắn, chính xác còn phải đề thăng một chút, thế là, hắn lại nói. Không giấu vết, trong khoảng thời gian gần đây các ngươi cũng không cần đi chiến trường, thật tốt bế quan tăng cao thực lực a, tài nguyên tu luyện các ngươi cũng không cần lo lắng, hoàng thất mấy trăm vạn năm tích lũy, hẳn là đủ các ngươi dùng, công tử, chẳng lẽ ngươi đi đánh cướp hoàng thất? Đạo Vô Ngấn vô ý thức liền nghĩ đến cái này. Vương Đằng, nhìn ngươi nói, công tử nhà ngươi ta là cái loại người này sao? Kỳ thực là bởi vì ta cùng hoàng thất đã đạt thành hợp tác, những tài nguyên kia cũng là bọn hắn ý nguyện tiễn đưa ta. A, à, Đạo Vô Ngấn càng mộng, chuyện là như thế này, thế là, Vương Đằng liền đem nhị điện hạ đuổi giết hắn, bị hắn bắt sống dùng để đổi tài nguyên, lấy cập Bắc Lương quốc quốc quân hòa tứ điện hạ đằng sau một loạt tính toán, đơn giản cho Đạo Vô Ngấn nói ra. Nghe xong, Đạo Vô Ngấn rất là tức giận, trực tiếp một quyền đánh nát cái bàn, nguyên lai trước đó phủ thành chủ động tỉnh, là công tử ngươi làm ra, Bắc Lương hoàng thất nên thực sự là không biết xấu hổ, còn tốt công tử thực lực ngươi cường hoành, không phải vậy, đừng nóng giận, bọn hắn đã vì này trả giá thật lớn. Vương Đằng cười nhẹ vỗ vỗ Đạo Vô Ngấn bả vai, cũng không có đem chuyện lúc trước để ở trong lòng, chỉ là hỏi, không giấu vết, ta không ở trong khoảng thời gian này, có cái gì xảy ra chuyện lớn, đại sự không có, việc nhỏ ngược lại là thật nhiều. Kế tiếp, Đạo Vô Ngấn mà bắt đầu cho Vương Đằng nói về chia tay lần trước phía sau, bên này phát sinh tất cả mọi chuyện. Nguyên lai, ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, Vô Cực Tiên Cung, Thiểu Cung Gia, Lương Gia chờ tất cả Bắc Lương hoàng thất mời tới ngoại viện, đều đi tới biên thành, hắn và bọn hắn có thù thế lực, tự nhiên là tại chỗ liền muốn đối phó bọn hắn, đúng lúc đó nhị điện hạ đuổi theo giết Vương Đằng, có tầng này ân oán tại, Bắc Lương quốc quốc quân đương nhiên sẽ không đứng ra giúp bọn hắn. Nghe thế, Vương Đằng trong mắt sát cơ lóe lên, lại dám thừa dịp hắn không ở đối với hắn nhân động thủ, thật to gan, xem ra, hắn phải tìm thời gian đi tìm những tên kia, cùng bọn hắn thật tốt, tâm sự, thu hồi suy nghĩ, Vương Đằng hỏi, vậy các ngươi về sau là thế nào thoát hiểm, nếu như ngày đó thật sự đánh lên, lấy Đạo Vô Ngấn bọn hắn ngay lúc đó tu vi, căn bản không có khả năng toàn thân trở ra, cho nên hắn rất hiếu kỳ, bọn họ là làm sao làm được đến nay bình yên chờ ở trong thành. Việc này còn phải đa tạ ân niên trưởng lão bọn họ đâu, Đạo Vô Ngấn tiếp tục kể lễ. Nguyên lai, ngày đó gặp hoàng thất không có ý định nhúng tay phía sau, Vô Cực Tiên Cung cùng Thiểu Cung gia tộc nhóm thế lực, là chuẩn bị đem bọn hắn bắt lại đi làm kéo dài tính mạng đạo quả. Thời khắc mấu chốt, là ân niên cùng Khảm Tây đứng ra sức bảo vệ bọn hắn, mới khiến cho bọn hắn miễn đi một hồi ác chiến. Nói đến đây, Đạo Vô Ngấn vấn đạo, công tử, mấy ngày này, ân niên cùng Khảm Tây trưởng lão bọn hắn đều rất lo lắng ngươi, ngươi trở về tin tức bọn hắn biết không, đã thấy qua, Vương Đằng gật gật đầu, vậy là tốt rồi, Đạo Vô Ngấn cười cười, tiếp tục nói về quá khứ, nói tóm lại, đi qua đoạn cuộc sống kia kỳ thực rất nhàm chán, trên cơ bản bọn hắn mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là trên chiến trường, bất quá, cũng may Lâm Phong bọn hắn tin tức linh thông, bởi vậy, Đạo Vô Ngấn cũng biết một chút không tầm thường chuyện, đầu tiên là rõ ràng Liên Tiên Tôn. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều cho là rõ ràng Liên Tiên Tôn sẽ cùng thủ hạ cùng một chỗ công thành, nhưng này đoạn thời gian, căn bản chưa từng thấy thân ảnh của hắn, dù là dưới tay hắn đã chết nhiều vị trường lão, hắn cũng vẫn như cũ không có xuất hiện, liền nghĩ đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian một cái giống như, hắn biến mất. Vương Đằng nhướng mày, cảm giác việc này không đơn giản, từ lúc trước hắn nắm giữ tin tức đến xem, rõ ràng Liên Tiên Tôn hẳn là muốn mau sớm công phá Bắc Lương. Nhưng vì cái gì đại chiến bắt đầu phía sau, hắn ngược lại không còn động tĩnh, mặc dù không biết hắn cũng muốn làm gì, nhưng rất rõ ràng, Bắc Lương hẳn là hắn trong kế hoạch mấu chốt một vòng, không phải trực tiếp bị từ bỏ a, trừ phi, hắn bây giờ có chuyện trọng yếu hơn làm, nghĩ tới đây, Vương Đằng thần sắc ngưng trọng hơn, rõ ràng Liên Tiên Tôn đến cùng gặp phải Liễu Thập sao. Lại có thể sẵn sàng vì thế từ bỏ trên vạn năm trù tính, nghĩ mãi mà không rõ, Vương Đằng cũng sẽ không xoắn xuýt. Lắc đầu, ra hiệu Đạo Vô Ngấn nói tiếp, ngoại trừ rõ ràng Liên Tiên Tôn chuyện, mấy ngày này, ám vực các nơi đều xuất hiện không ít hơn cổ di tích, việc này cũng rất khả nghi, nghe nói những cái kia di tích là đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không ít người đều từ trong di tích lấy được cơ duyên, bây giờ toàn bộ ám vực bên trong, có thể nói là chân vương tu sĩ nhiều như chó, chân pháp tu sĩ đi đầy đất, liền chân pháp cảnh, vạn pháp cảnh đều so với ban đầu nhiều hơn rất nhiều, nói đến đây. Đạo Vô Ngấn ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn trầm ngâm chốc lát, mới tiếp tục nói, công tử, ngươi có cảm giác hay không cái này rất không bình thường, ân, Vương Đằng gật gật đầu, hắn cùng Đạo Vô Ngấn nghĩ đến cùng nhau đi, đây quả thật là quá không đúng, ám vực chưa từng có loại này đại quy mô di tích hiện ra tình huống, lại thêm các tu sĩ thực lực tổng hợp tăng lên quá nhanh, căn bản vốn không giống ngoài ý muốn, ngược lại giống như là có người cố tình làm, nếu như đúng như hắn đoán, như vậy. Đối phương làm như vậy, đến cùng có mục đích gì đâu. Trong lúc nhất thời, Vương Đằng trong đầu suy nghĩ tung bay, nhưng hắn nhưng thủy chung bắt không được mấu chốt manh mối, trước mắt phản phất tung bay một tầng mê vụ, mặc hắn cố gắng thế nào, cũng không cách nào đem hắn đẩy ra. Tính toán, không nghĩ, mặc kệ sắp phát sinh cái gì, chỉ cần có đủ thực lực, cũng không cần sợ. Thế là, Vương Đằng lần nữa trịnh trọng nhắc nhở Đạo Vô Ngấn, ta cảm giác ta nhóm tất cả mọi người, đều thân ở một cái âm mưu to lớn bên trong, muốn phá cục, cũng chỉ có thể để cho mình cường đại lên, các ngươi trong khoảng thời gian này, chắc chắn có thể mau chóng tăng cao thực lực, ta sẽ cùng bọn hắn nói, Đạo Vô Ngấn gật gật đầu. Sau đó, hai người tiếp tục trao đổi tin tức, nghe nói Vương Đằng thế mà kết giao ông lớn nhất tộc Vương, Đạo Vô Ngấn có chút giật mình, như thế nào? Cái kia ông lớn nhất tộc lai lịch rất lớn, Vương Đằng vấn đạo. Đạo Vô Ngấn gật gật đầu, công tử ngươi đi tiên giới thời gian không dài, lại thêm chưa từng đi quá Tiên Lâm quận, không biết ông lớn nhất tộc cũng là bình thường, kỳ thực tại tiên giới, thế lực cường đại không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc, ông lớn nhất tộc chính là yêu tộc thập đại thế lực một trong, thực lực cường đại, có thể so với chúng ta nhân tộc cao cấp nhất tông môn, nghe nói bọn chúng trong tộc còn có tiên vương cấp bậc lão tổ tọa trấn, a. Lợi hại như vậy, Vương Đằng hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến ông Hạo vẫn chỉ là ấu niên thể, thì có vạn pháp cảnh tu vi, như vậy ông lớn nhất tộc có tiên vương, giống như cũng thật bình thường. Hơn nữa ông lớn nhất tộc đã truyền thừa trăm ngàn vạn năm, nội tình mười phần thâm hậu, công tử ngươi và bọn chúng giao hảo là không có có chỗ xấu, Đạo Vô Ngấn tiếp tục cho Vương Đằng phổ cập khoa học, mặc dù hắn đối với ông lớn nhất tộc hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng dù sao tại tiên giới lăn lộn lâu như vậy. Biết đến đồ vật vẫn là so Vương Đằng nhiều. Sau khi nói xong, hai người tin tức cũng trao đổi phải không sai biệt lắm, Đạo Vô Ngấn liền hỏi Liễu Vương Đằng kế tiếp phải dự định, công tử, tương lai ngươi là phải cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện, vẫn có những an bài khác, ta chuẩn bị đi chiếu cố Nam Hoàng quốc quốc quân, Vương Đằng đạo, hắn ngay từ đầu dự định là trực tiếp đi tìm rõ ràng Liên Tiên Tôn báo thù, nhưng bây giờ rõ ràng Liên Tiên Tôn mất tích. Vậy cũng chỉ có thể trước đi tìm Nam Hoàng quốc quân tìm hiểu một chút lịch sử viễn cổ. Nam Hoàng quốc bên kia tụ tập rất nhiều cường giả, nghe nói liền chân vạn pháp cảnh lão tổ đều bị mời ra được. Công tử, ngươi nhất định muốn cẩn thận, Đạo Vô Ngấn nhắc nhở. Ta biết, Vương Đằng gật gật đầu, lại hỏi, các ngươi là chuẩn bị ở lại đây tu luyện, vẫn là đi luân hồi chân giới bên trong, ta muốn ở lại bên ngoài. Đạo Vô Ngấn suy tư phút chốc, đạo, chờ tại luân hồi chân giới bên trong, tất nhiên rất an toàn. Nhưng bọn hắn bây giờ đã qua chỉ cần có tài nguyên liền có thể tăng cao thực lực cảnh giới, muốn tiến bộ, chỉ có không ngừng đi chiến đấu, không ngừng cảm ngộ, đây là đang luân hồi chân giới bên trong không làm được. Đi, vậy cái này đoạn thời gian các ngươi liền ở lại đây tu luyện a, gặp nguy hiểm liền bóp nát cái lệnh bài này, ta sẽ mau chóng đuổi trở về. Nói xong, Vương Đằng móc ra một cái lệnh bài đưa cho Đạo Vô Ngấn, đây là hắn nhàn rỗi thời điểm luyện chế, bên trong có tinh thần của hắn lạc ấn. Chỉ cần lệnh bài phá toái, là hắn có thể cảm ứng được. Hảo, Đạo Vô Ngấn thận trọng lệnh bài. Sau đó, Vương Đằng lại đem hắn tại vạn độc trong hố luyện chế độc đan, điểm một chút cho Đạo Vô Ngấn cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử bọn người, để bọn hắn cầm tự vệ. Đối với cái này, tất cả mọi người mười phần cảm kích, đa tạ công tử, đa tạ, Vương Huynh thật lợi hại, liền thất tuyệt cửa bí pháp đều học xong, ha ha ha, có những vật này. Gặp lại thất tuyệt môn những cái kia cháu trai, ta nhất định phải để bọn hắn biết tiểu gia lợi hại. Đối mặt mọi người thổi phồng, Vương Đằng tâm bên trong giếng cổ không gợn sóng, cười khẽ hai tiếng phía sau, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Đúng lúc này, phanh phanh phanh, bên ngoài viện, tiếng đập cửa vang lên. Ai, trong chốc lát, Đạo Vô Ngấn cùng Cổ Kiếm Tiên Tông các đệ tử, cũng là một mặt đề phòng, quanh thân ám ảnh chi lực quanh quẩn, tự hồ chỉ phải có một điểm không thích hợp. Bọn hắn liền sẽ không chút do dự ra tay, đối với cái này, Vương Đằng lại hết sức đạm nhiên, tài thần tới, để bọn hắn vào a, tài thần, Đạo Vô Ngấn trên mặt mang nghi hoặc, hắn đã xuyên thấu qua kết giới thấy rõ, bên ngoài đám người kia trên người mặc là Ngũ Độc Tông đệ tử trang phục, bọn họ và Ngũ Độc Tông lại không có gặp nhau, công tử tại sao muốn để bọn hắn tài thần, bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn rất tin tưởng Vương Đằng, lúc này liền mở ra kết giới, sau một khắc. Minh Giác một đoàn người ra từ ngoài cửa đi đến, Vương Đằng tiền bối, Minh Giác ánh mắt trong sân quét một vòng, cuối cùng khóa chặt tại Liễu Vương Đằng trên thân, trên mặt mang Ngũ Độc Tông đệ tử nhóm hiếm thấy vẻ cung kính, cùng Vương Đằng chào hỏi, Vương Đằng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi, tới tiễn đưa tinh thạch. Đúng vậy tiền bối. Nói xong, Minh Giác đem một cái trữ vật giới chỉ cung kính đưa cho Liễu Vương Đằng. Vương Đằng tiếp nhận nhìn lướt qua, lông mày nhíu lại, số lượng tại sao không đúng. Hắn phát hiện trong trữ vật giới chỉ, ngoại trừ Minh Giác thiếu nợ hắn 70 vạn thượng phẩm tinh thạch bên ngoài, còn để một vạn mai cực phẩm ám tinh, cùng với một ít linh thảo, đan dược. Hồi đáp tiền bối, vật gì khác là sư phụ để cho ta chuyển giao cho ngài, nói là cảm tạ ngài diệt thất tuyệt môn, thay chúng ta dọn dẹp môn hộ. Minh Giác vội vàng đáp lại, Vương Đằng không nghĩ tới, chính mình chỉ là tiện tay đã thương nặng thất tuyệt môn, lại có thể nhận được phong phú như vậy tạ lễ. Phải biết, cực phẩm ám tinh thế nhưng là 10 phần trân quý, không phải vậy ban đầu ở bí cảnh, các phương thế lực cũng không khả năng bởi vì như vậy mấy khối ám tinh bắt đầu tranh đoạt. Trên cơ bản, 1.000 mai thượng phẩm tinh thạch mới có thể đổi một khỏa cực phẩm ám tinh, liền cái này còn không chắc chắn có thể tìm được nguyện ý đổi người. Mà Ngũ Độc Tông tông chủ ra tay chính là một vạn cực phẩm ám tinh, chính xác tính là rộng rãi, đồ tốt như vậy, Vương Đằng tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, đã như vậy, ta thu, thay ta cảm ơn ngươi sư phụ, đi thông thả, không tiễn. Nói xong, Vương Đằng hướng về phía Minh Giác một đoàn người dùng tay làm dấu mời, thấy thế, Minh Giác có chút thất vọng, trước khi đến sư phụ hắn dặn đi dặn lại, nói Vương Đằng là có đại khí vận trong người người. Để bọn hắn nhất định muốn cùng Vương Đằng tạo mối quan hệ, cái này cũng là sư phụ sẽ tiễn đưa hậu lễ nguyên nhân một trong, nhưng mà ai biết nhân gia lễ là thu, cũng không có muốn cùng bọn hắn trò chuyện nhiều mấy câu dự định. Vương Đằng gặp Minh Giác đứng tại chỗ sững sờ, không khỏi nhíu mày, như thế nào? Ngươi còn có việc, nếu như Ngũ Độc Tông thật sự có chuyện tìm hắn hỗ trợ, xem ra những thứ này tạ lễ mặt trên, chỉ cần không phải chuyện khó khăn lắm, hắn cũng không ngại giúp một chút, nhưng mà... Minh Giác vốn là tương đối e ngại Vương Đằng, xem xét Vương Đằng sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng hắn là tức giận, căn bản không dám lại dừng lại, vội vàng khoát tay, không có không có, tiền bối, tất nhiên cái gì đã đưa đến, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngài, cáo từ. Nói xong, Minh Giác liền vội vàng mang theo các sư đệ sư muội hướng về bên ngoài viện bay đi, dạng như vậy, tự hồ sợ chậm một chút, sẽ chọc cho phải Vương Đằng không cao hứng, đối với cái này. Ngũ Độc Tông những người khác đều 10 phần không hiểu, đại sư huynh, coi như cái kia người của tiên giới có mấy phần bản sự, chúng ta cũng không cần như thế kiên kỵ hắn a. Có người khó chịu nói, những năm gần đây Ngũ Độc Tông mặc dù rất điệu thấp, mà dù sao cũng là đại môn phái, các môn hạ đệ tử đi đến chỗ nào cũng là bị người đang bưng, tâm cao khí ngạo đã quen, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này bọn hắn chủ động kết giao, lại bị sập cửa vào mặt tình huống, bởi vậy... Không thiếu đệ tử trong lòng đều rất khó chịu, chỉ là phần lớn người cũng không có nói thẳng ra mà thôi. Ngậm miệng, ngươi biết cái rắm, Minh Giác nghiêm nghị quát lớn người nói chuyện, lại cảnh giác lui về phía sau nhìn một chút, không thấy Vương Đằng đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thấp giọng cảnh cáo đám người. Vương tiền bối không phải là các ngươi có thể nghị luận, sư phụ nói qua, hắn có thể nhẹ nhõm diệt thất tuyệt môn, hắn thực lực e rằng đã đạt đến chân vạn pháp cảnh đỉnh phong, không phải chúng ta có thể đắc tội. Về sau nhìn thấy hắn, các ngươi đều cho ta tôn trọng một chút. Mặt khác, Vương tiền bối cũng là của ta ân nhân cứu mạng, các ngươi nếu là nửa đối hắn nói năng lỗ mãng, cũng đừng trách ta không niệm cùng môn chi nghị. Nói xong, một cái ghé vào Minh Giác đầu vai, nhìn 10 phần lười biếng màu nâu bọ cạp, đột nhiên hướng mọi người dương lên cái kìm. Thấy thế, một đám Ngũ Độc Tông đệ tử cũng nhịn không được trung lên, con bò cạp này là Minh Giác bản mệnh độc vật, 10 phần hung hãn, bọn hắn cũng không muốn cùng nó so chiêu. Thế là, đám người vội vàng biểu thị không còn dám miệt thị Vương Đằng, đến nỗi trong lòng là nghĩ như thế nào, ai biết được, ngược lại trên mặt bọn họ là cũng không còn dám hiển lộ ra nửa phần đối với Vương Đằng bất mãn. Trong viện, lúc này, ngoại trừ Đạo Vô Ngấn, những người khác đều còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Cái gì? Thất tuyệt cửa bị diệt. Vẫn là Vương Huynh làm, công tử, bọn hắn nói là sự thật sao, trời ạ. Công tử ngươi thực sự là thật lợi hại. Thất tuyệt môn thế nhưng là ngang dọc ám vực nhiều năm đại tông môn, thế mà bị ngươi cho diệt môn, cũng không trách bọn hắn kinh ngạc như vậy, dù sao mấy ngày qua, thất tuyệt môn những đệ tử kia trên chiến trường, thế nhưng là cho Bắc Lương quốc bên này mang đến phiền toái không nhỏ, nhưng ân niên trưởng lão bọn hắn cũng nhức đầu vô cùng, kết quả Vương Đằng thế mà vô thanh vô tức liền cho người ta diệt môn. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy hướng Vương Đằng ánh mắt, càng thêm sùng bái. Khó trách mấy ngày nay không chút nhìn thấy thất tuyệt cửa người, nguyên lai đây đều là công tử công lao a, đáng đời. Ai bảo thất tuyệt môn muốn trợ trụ vi ngược, giúp rõ ràng Liên Tiên Tôn luyện chế độc dược đối phó công tử, đây là nó nên được hạ tràng. Ha ha ha, công tử uy vũ, đúng, tất nhiên Thất Tuyệt Môn đều bị diệt, công tử kia ngươi độc hẳn là cũng hiểu a. Lời này vừa nói ra, đám người lại nhao nhao vi Vương Đằng lo lắng, thẳng đến Vương Đằng gật đầu, biểu thị độc đã giải rồi, rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng lại không uy hiếp được hắn sau đó, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Vương Đằng không lại trì hoãn, cầm một chút chính mình cần dùng đến đan dược và linh thảo phía sau, hắn liền đem trữ vật giới chỉ ném cho Đạo Vô Ngấn. Công tử, đều cho chúng ta. Đạo Vô Ngấn quét mắt trong trữ vật giới chỉ đồ vật, hơi kinh ngạc, bên trong tài nguyên tu luyện thật sự là quá phong phú. Lần này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vương Đằng muốn xen vào minh giác bọn hắn gọi tài thần. Bọn hắn mỗi ngày trên chiến trường chém giết, hoàng thất một tháng cũng liền cho bọn hắn 100 khối trung phẩm tinh thạch mà thôi. Mà một khối thượng phẩm tinh thạch ẩn chứa ám ảnh chi lực, thì tương đương với 100 khối trung phẩm tinh thạch, lại càng không cần phải nói trong này còn có 1 vạn đô la cực phẩm ám tinh. Ân, ngược lại ta cũng không dùng được, giữ lại cũng là lãng phí, Vương Đằng gật gật đầu. Thế là, Đạo Vô Ngấn liền đem đồ vật phân phát xuống, mỗi người ít nhất cũng được chia chừng 100.000 thượng phẩm tinh thạch, cùng với gần 1.000 khối cực phẩm ám tinh. Lập tức, trong viện lại vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. T. Cái này, đây cũng quá nhiều a, trời ạ. Đời ta cũng chưa từng thấy nhiều như vậy ám tinh, ha ha ha, nhiều như vậy ám tinh, hoàn toàn đủ ta tu luyện tới chân pháp cảnh đỉnh núi, cuối cùng không cần lại vì ám tinh đi chiến trường chém giết, công tử đại khí. Đa tạ công tử, đi theo công tử, quả thực là đời ta làm lựa chọn chính xác nhất, trong lúc nhất thời, đám người đối với Vương Đằng tràn đầy cảm kích, đủ loại ca ngợi chi từ không ngừng vang lên, đối với cái này. Vương Đằng ngược lại là không có chút rung động nào, dù sao chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Ngoại trừ Đạo Vô Ngấn, những người khác cùng giao tình của hắn cũng không sâu, bọn hắn sở dĩ lựa chọn đuổi theo hắn, có thể là bởi vì e ngại, cũng có thể là bởi vì sùng bái, còn có thể là vì bảo đoàn sưởi ấm. Những tâm tình này cũng chỉ là nhất thời, chỉ có cho chân chân thực thực chỗ tốt, mới có thể dài lâu duy trì quan hệ, cho nên, tất nhiên những người này lựa chọn đuổi theo hắn. Như vậy trong phạm vi năng lực, hắn cũng nguyện ý để bọn hắn cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ. Thu hồi suy nghĩ, Vương Đằng hỏi thăm một chút Vô Cực Tiên Cung, Thiểu Cung gia chờ cùng hắn có thù thế lực nơi đóng quân phía sau, liền không lại dừng lại, một cái lắc mình rời đi tại chỗ. Sau một khắc, Vương Đằng liền đi tới biên thành Tây Bộ. Biên thành cách cục là dựa theo tứ phương tới phân chia, phủ thành chủ tọa lạc ở Đông Bộ, cho nên Đông Bộ phồn hoa nhất, tới gần thành Đông thành Bắc Hòa thành Nam. Phát triển được cũng không tệ, mà ở thành Đông Hòa thành Tây ở giữa, cách một đầu sông Hộ Thành, khiến cho thành Tây cùng mặt khác ba cái khu vực không liên lạc được như thế nào chặt chẽ, phát triển tự nhiên là tối lạc hậu. Trước đó, thành Tây là không có người nào ở, rất là hoang vu, nhưng gần nhất các đại gia tộc cùng môn phái đáp ứng lời mời tới biên thành trợ giúp, vì dàn xếp bọn hắn, Bắc Lương quốc quốc quân sẽ đem cái địa phương sắp xếp cho bọn hắn. Lúc này, nguyên bản vắng lặng thổ địa bên trên, đã thành lập nên từng tòa phong cách khác xa phòng ốc, mỗi loại phong cách gian phòng bên ngoài, đều đứng thẳng một khối bia đá, phía trên điêu khắc mỗi cái thế lực tiêu chí đồ án, chính là có thực vật, chính là có côn trùng, còn có là phi cầm, Vô Cực Tiên Cung đồ đằng là tường vân văn. Bởi vậy, Vương Đằng chỉ là dùng thần thức đảo qua, thì ung dung tìm được Vô Cực Tiên Cung nơi đóng quân. Vô Cực Tiên Cung những năm này sa sút, chỉ có thể coi là nhị lưu môn phái, cho nên bọn hắn chỗ ở cũng tới gần biên giới. Đi tới Vô Cực Tiên Cung bầu trời, Vương Đằng không chút do dự, đưa tay chính là một đạo ám ảnh chi lực đánh xuống đi. Ngay sau đó, oanh, dưới chân phòng ốc ầm vang nổ tung, giống như cục đá ném vào bình tĩnh mặt hồ giống như, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng, vô số mảnh vụn bay về phía bốn phía, trong lúc nhất thời cát vàng khắp nơi, bụi đất đầy trời, sưu sưu sưu, một mảnh trong sương khói, mấy chục đạo thân ảnh phóng lên trời, đồng thời cấp tốc tương Vương Đằng vây lại. Những người này trên thân đều mặc Vô Cực Tiên Cung trang phục, rõ ràng là lần này tham dự tiếp viện Vô Cực Tiên Cung đệ tử. Lúc này, trên mặt bọn họ đều mang nộ khí, cầm đầu người kia càng là oán khí ngập trời, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt tràn ngập sát cơ, đạo hữu vì sao muốn phá hủy phòng của chúng ta phòng, tuy bọn hắn người tu luyện, trên cơ bản cũng là lấy thiên vì lấp mặt đất vì lư, cũng không cần phòng ốc nghỉ mát chống lạnh, có thế Vương Đằng cử động lần này không khác tại đánh bọn hắn Vô Cực Tiên Cung mặt của. Bởi vậy, người cầm đầu thanh âm 10 phần băng lãnh, tự hồ chỉ muốn Vương Đằng không thể cho hắn một cái giá thỏa mãn, hắn liền sẽ lập tức gọi các đệ tử đồng loạt ra tay tương Vương Đằng xé nát. Nhưng mà, Vương Đằng còn chưa mở miệng, đã có người nhận ra thân phận của hắn, nguyên bản tức giận thần sắc, cũng đột nhiên bị sợ hãi thay thế, là hắn. Lại là hắn, người kia hoảng sợ quát to lên, ai, có người không hiểu, hắn. Là Vương Đằng. Vương Đằng A, nhận ra Vương Đằng tiếng người âm run rẩy, nghe vậy, các Vô Cực Tiên Cung đệ tử cũng là một mặt kinh ngạc, cái gì, lại là hắn, không phải nói Vương Đằng đã chết rồi sao? Lại là giả chết, hừ. Trộm chúng ta tiên cung bảo khố, còn dám tới khiêu khích chúng ta, lòng can đảm thật là lớn, Vương Đằng, đã ngươi nhất định phải tìm đường chết, ta liền thành toàn ngươi, mọi người cùng nhau xông lên, đối với. Cùng tiến lên, giết hắn, nói, Vô Cực Tiên Cung đệ tử trên người chúng khí tức, cũng là chợt kéo lên, nhờ vào gần nhất các nơi bí cảnh tần suất, Vô Cực Tiên Cung thực lực tổng hợp cũng có tăng lên rất nhiều, lúc này. Vây quanh Vương Đằng các đệ tử, tu vi thấp nhất cũng là thật hoàn cảnh đỉnh phong, người đầu lĩnh kia tu vi càng là đạt đến vạn pháp cảnh trung kỳ, nguồn thế lực như vậy, hoàn toàn đầy đủ ở trong tối vực sông pha, theo bọn hắn nghĩ, một giây sau Vương Đằng cũng sẽ bị khí tức của bọn hắn trấn sát, nhưng mà, quanh, Vương Đằng quanh thân khí tức, cũng tại trong nháy mắt cực tốc kéo lên, hơn nữa rất nhanh liền vượt qua người đầu lĩnh, đứng tại vạn pháp cảnh đỉnh phong. Một cổ uy áp kinh khủng từ chung quanh hắn khuếch tán ra, rất nhanh, Vô Cực Tiên Cung một đám đệ tử, liền bị Vương Đằng uy áp bao phủ, trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy đỉnh đầu phảng phất đột nhiên xuất hiện một tòa núi lớn, ép tới bọn hắn không thở nổi, cái này. Đây là vạn pháp cảnh tột cùng khí tức, làm sao có thể? Không phải nói Vương Đằng chỉ là vạn pháp cảnh sơ kỳ tu vi sao? Thực lực của hắn, như thế nào đột nhiên biến thành vạn pháp cảnh đỉnh núi? Tốc độ tu luyện của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Yêu nghiệt. Quả thực là yêu nghiệt a, xong. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, làm sao bây giờ? Ta không muốn chết a. Trong lúc nhất thời, Vô Cực Tiên Cung các đệ tử, mỗi cái mặt như bụi đất, một ít người tu vi thấp, ở nơi này uy áp kinh khủng phía dưới, càng là trực tiếp thổ huyết hôn mê, thẳng tắp hướng mặt đất rớt xuống, cũng may mắn thực lực bọn hắn không tệ, không phải vậy kiêu căng như vậy xuống. Chính là không chết cũng phải trọng thương, trong nháy mắt, trong hư không, vây quanh Vương Đằng nhân liền thiếu đi liễu đại nữa, chỉ có đầu lĩnh kia người cùng với chân pháp cảnh đỉnh phong, vạn pháp cảnh sơ kỳ tu sĩ còn ở lại tại chỗ, miễn cưỡng có thể ổn định thân hình, a, không phải nói muốn giết ta sao? Như thế nào cũng không động, Vương Đằng đứng chắp tay, cười lạnh dẻo cợt nói, Vương Đằng. Ngươi một cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Trước đây chúng ta tiên cung hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, trộm lấy chúng ta tiên cung bảo khố, nguyên bản việc này chúng ta đã không có ý định truy cứu, có thế ngươi chẳng những không mang ơn, ngược lại còn dám tới, người đầu lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong mắt tràn ngập oán hận, hắn là mới lên cấp trưởng lão, phía trước cũng không nhận ra Vương Đằng, nhưng Vương Đằng chuyện giấu vết hắn đều nghe nói qua, cho nên so với vậy đệ tử, hắn đối với Vương Đằng hận ý lớn hơn nữa. Dù sao bảo khố không có bị trộm phía trước, trưởng lão tiền lương là rất phong phú, nhưng bây giờ lại so phía trước ước chừng thiếu đi gấp 10, đáng nhân tài lộ như giết cha mẹ người, rất đáng hận, nếu không phải là thực lực không cho phép, hắn đã sớm một kiếm đâm hướng Vương Đằng. Vương Đằng văn ngôn, nhịn không được liếc mắt, ngắt lời nói, được rồi, đừng tưởng rằng tất cả mọi người là đồ đần, bây giờ người nào không biết các ngươi tông môn làm những cái kia chuyện xấu xa, đừng chỉnh chính mình nhiều vô tội tựa như... Đã lâu như vậy, những giải thích này các ngươi không nói phiền, ta đều chán nghe rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.